820, binh 80.000 năm chia làm hai đường. Được rồi, các ngươi có một giờ, muốn làm thế nào cũng được, coi như các ngươi chọc thủng bầu trời, chỉ cần các ngươi không lộ diện, khí tức của mấy người chúng ta nhất định sẽ không bại lộ. Thật hay giả vậy, tông chủ, ngươi làm sao làm được? Từ Dương nở nụ cười thần bí, cái này các ngươi không cần để ý, cứ chấp hành theo mệnh lệnh của ta là được rồi, bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, phía dưới này là một cường giả cấp bậc thiên võ giả, nhất định phải tránh để chính diện tiếp xúc với hắn, về phần những người khác tùy tiện các ngươi giày vò như thế nào. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Từ Dương, lão Đàm đại ca là người hành động đầu tiên. Xưa nay gia hỏa này ưa thích một ít quỷ thần chi đạo, chỉ thấy hắn đứng ở đỉnh núi này, thúc thủ nhẹ tay, vô số con mắt hình dáng như hạc giấy nhanh chóng xuất hiện, kèm theo gió nhẹ phiêu đãng tiến vào vị trí chủ thành liên minh quân phía dưới. Ồ, các ngươi nhìn trên đó có thứ gì bay xuống? Không phải chỉ là một ít thiên chỉ hạc sao? Hẳn là những đứa nhỏ trong thành kia làm đấy chứ? Trong chủ thành những binh sĩ phụ trách thủ vệ này chưa từng nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy, bởi vậy cũng không lập tức hạ đạt đề phòng phản hồi. Trước hàng trăm hàng ngàn con hạc giấy phân bố thẳng tắp đến trong quân doanh có hơn 10 vạn quân đội đóng quân, chỉ thấy lão Đàm đại ca búng tay một cái, tất cả hạc giấy phía dưới cùng trong nháy mắt nổ tung không chút báo trước. Ầm ầm, hơn 1.000 con hạc giấy đồng thời phát nổ, mỗi một con thiên chỉ hạc này trên thực tế chính là một đạo linh phù thuộc tính sống, tiến đến cùng nhau sinh ra phản ứng dây chuyền vô cùng mãnh liệt, ngay cả biển lửa trên bầu trời hạ xuống, cơ hồ là từ đầu quán đỉnh bao trùm toàn bộ quân doanh Nhi Liên Minh. Trong chốc lát, phần lớn binh sĩ chấp pháp trong quân doanh đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi, căn bản không thể phản ứng ngay. Rất nhiều quân doanh cháy lên lửa lớn, các chiến sĩ điên cuồng kêu khóc chói tai, toàn bộ quân doanh rất nhanh liền loạn thành một cục. Chuyện gì xảy ra vậy? Khởi bẩm lãnh tụ đại nhân, trong quân doanh vừa mới bay xuống rất nhiều hạc giấy, đột nhiên phát sinh bạo tạc, hiện tại lửa lớn đã thiêu đốt hơn phân nửa quân doanh, trật tự các chiến sĩ triệt để rối loạn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vô Song thành chủ Bác Nhiên giận dữ, lập tức dẫn theo lãnh tụ của mấy mạch khác đồng thời phóng lên trời, bắt đầu tổ chức diệt hỏa, tận lực di chuyển các chiến sĩ bị lửa lớn bao quanh. Mà Tam công chúa Vân Tiêu kia tương đối bình tĩnh hơn nhiều, chỉ hóa thành một đạo lưu quang liền xuất hiện ở địa phương cháy rừng rực, tùy tay mấy động tác, liền dựa vào nội tình cường đại của nàng thực lực, dễ dàng dập tắt những ngọn lửa này, nhìn ra được thủ đoạn khống chế lực lượng thủy thuộc tính của bà nương này cũng tương đối cường đại. Hơn nữa điều này hiển nhiên không phải là công pháp duy nhất của nàng, còn có vô số lá bài tẩy bên người. Trời ạ, hóa ra võ giả phía dưới kia chính là thê tử của Tam công chúa Vô Song thành chủ, ngay cả hắn cũng tới. Từ Dương lập tức nảy sinh hứng thú với nữ nhân được gọi là Tam công chúa kia, đương nhiên không phải loại hứng thú nam nữ gì, mà là mục tiêu săn giết trọng điểm. Nguyên lai hắn chính là nữ nhân Tam công chúa tên là Vân Tiêu, nghe nói cũng là huyết mạch hoàng thất dòng chính của đại lục Doanh Châu, tính ra hắn hẳn là biểu muội của Vân Tam gia. Linh Vũ bên cạnh đột nhiên nhìn thấy nụ cười đặc biệt trên mặt Từ Dương, nhịn không được mở miệng hỏi, như thế nào, tông chủ lão đại, không phải là ngươi coi trọng phụ tử có chồng này chứ? Từ Dương lại cười lạnh một tiếng, loại nữ nhân có cấp bậc này, thật sự không lọt vào mắt ta được, nhưng thân phận của hắn đặc thù cỡ nào, hơn nữa còn nói về tư sắc. Vân Tam gia chúng ta đến nay độc thân, ta thấy không bằng đem nữ nhân này tìm cơ hội bắt về cho Tam gia phát tiết một chút cảm xúc trong lòng một chút. Sau khi ý tưởng này của Từ Dương ra đời, năm ngày Vương Nhất Trí trầm trồ khen ngợi. Nếu như vậy, mấy người chúng ta không ngại liên hợp xuất thủ, tìm cơ hội bắt giữ bà nương này là được. Lão Đàm đại ca đề nghị như vậy, lập tức bị Từ Dương bỏ qua suy nghĩ này. Ta thấy mấy người các ngươi bây giờ ngược lại có chút bành trướng, đừng quên hắn là chênh lệch thực lực giữa võ giả thiên võ giả và địa võ. Các ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta, nếu như tùy tiện lẻn vào địa bàn của bọn họ, giao thủ với loại võ giả cao cấp này, vạn nhất có gì sai sót xuất hiện, mấy người các ngươi muốn thoát thân cũng không có cơ hội. Lãng Tiên nghe xong lời này mở miệng hỏi ngược lại, nhưng tông chủ lão đại, hiện tại chính là lúc quân tâm bọn họ đại loạn, nếu không thừa dịp hiện tại ra tay, chờ sau khi trật tự ổn định, chúng ta lại muốn ra tay đánh lén thì khó càng thêm khó. Từ Dương lại lấy ra bản đồ, nhìn kỹ một lần, lập tức định ra kế hoạch hoàn toàn mới. Năm người các ngươi phân biệt tiến công bốn cửa thành chủ thành phía dưới, tận lực khiêu khích đối phương, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Ta thì thừa cơ lẻn vào bên trong đục nước béo cò, tìm cơ hội tiếp cận nữ nhân kia. Chỉ cần bọn họ không phòng bị trước, nữ nhân kia căn bản không thể là đối thủ của ta, đây mới là phương thức hành động ổn thỏa nhất. Nếu như là mệnh lệnh của Từ Dương lão đại, năm ngày Vương tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng rồi ai nấy rời đi. Từ Dương ngược lại ổn định một nhóm, căn bản không nóng nảy tùy tiện hành động, suy nghĩ một lát, hắn trực tiếp huyễn hóa thành hình thái Vân Tam, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hàng lâm vào trong chủ thành, dựa vào doanh trướng xa hoa nhất của Tam công chúa kia. Muội tử, đã lâu không gặp. Giờ phút này, Từ Dương rõ ràng đã biến thành bộ dáng Tam gia, cứ như vậy không hề có dấu hiệu đi vào doanh trướng này. Tam công chúa trước mắt này vẫn còn phong vận, lúc đầu vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền làm cho mình chấn kinh, không hổ là thực lực thiên võ giả đỉnh cấp, gặp phải tình huống đột nhiên phát sinh cũng không sợ hãi chút nào. Đây không phải Tam ca sao? Đã lâu không nghĩ tới gặp lại ngươi, vậy mà cảnh tượng lại như vậy. Từ Dương có bộ dáng như Vân Tam hừ lạnh một tiếng, nhất mạch chính của các ngươi hại ta thảm như vậy, món nợ này ta đương nhiên phải trả, nói thật cho ngươi biết, Thánh Hỏa Liên Minh danh tiếng chính đại hôm nay, chính là do ta và hai người A Dương liên thủ nắm giữ, ta muốn đoạt lại tất cả thuộc về ta. Tam công chúa Vân Tiêu lại cười ha ha, ngươi muốn nói tên A Dương kia có bản lãnh như vậy, ta vẫn là tin tưởng, nhưng chỉ bằng ngươi, một ngón tay của ta liền có thể dính chết ngươi, ngươi dựa vào cái gì chống lại ta. Từ Dương xác thực cười lạnh, ta biết mấy năm nay ngươi tương phu giáo tử sống coi như khoái hoạt, đối với phu quân ngươi trung thành như thế, mà tên phế vật vô song thành chủ kia nếu không có ngươi chống lưng phía sau, thực lực của hắn làm sao xứng làm chúa tể Bắc vực. Nếu ta bảo ngươi rời khỏi hắn bên cạnh ta, chẳng phải ta có thể dễ như trở bàn tay thay thế địa vị của hắn sao? Tam công chúa điện hạ, nghe xong lời nói của Từ Dương, Tam công chúa Vân Tiêu trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng đến cực điểm. Không ngờ con cóc nhà ngươi lại có ý định như vậy, thật sự là bại hoại của Vân gia ta. Từ Dương cười lạnh, ta có phải là loại bại hoại không quan trọng, quan trọng là ta sẽ lập tức trở thành nam nhân của ngươi, mà thực lực của thiên võ giả ngươi ta cũng sẽ triệt để phong ấn. Như vậy, sau này chính là phu thê chúng ta lực tình thâm, cùng ngưu thiên hạ kết cục. Từ Dương vừa dứt lời, hắn đã không còn do dự nữa. Dù sao nơi này là địa bàn của vô song liên quân, Tam công chúa trước mắt nói thế nào cũng là cường giả cấp bậc võ giả, Từ Dương nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ gặp phải quang ảnh lóe ra, Tam công chúa này thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị xong, đã bị lực áp bách cường đại không gì sánh được trước mặt Từ Dương hoàn toàn khóa chặt. Khí tức thật cường đại, người căn bản cũng không phải là Vân Tam, người là A Dương kia. 821, chương thứ 82 lớn mật hợp tác, ta là ai đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là không bao lâu, người sẽ xuất hiện trong phòng Tam gia trở thành nữ nhân của hắn. Không thể không nói, với tư cách là nữ nhân có quyền thế cao quý nhất toàn bộ Bắc vực, Vân Tiêu thật sự không giống bình thường. Từ trong tư thế khẩn trương hoảng loạn lập tức khôi phục bình tĩnh, thậm chí không quên nhìn ra hỏa cưỡng ép ra cường đại của mình trước mặt, lộ ra nụ cười tà mị. Xem ra phán đoán của ta không sai, ngươi chính là gia hỏa sau lưng Vân Tam kia, nếu không có ngươi ủng hộ, bằng chút bản lãnh này của hắn, sao dám nhấc lên sóng gió lớn như vậy. Từ Dương lại vẫn lạnh lẽo như trước mặt nữ nhân phong vận còn sót lại này. Ngươi quá coi thường năng lượng của Tam gia, mặc dù hắn không có năng lực tu vi, nhưng sức hút của nhân cách của hắn lại là toàn bộ Doanh Châu Đại Lục không có mấy người có thể so sánh. Ngươi có tin không, không bao lâu nữa ta sẽ khiến hắn trở thành chúa tể tuyệt đối của toàn bộ Doanh Châu Đại Lục. Mà đến lúc đó, có lẽ ngươi còn có thể trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ cũng không chừng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có phúc phận này, nếu Tam gia ghét bỏ ngươi, kết quả của ngươi có lẽ sẽ rất thảm. Nói cách khác, từ khi ngươi nhìn thấy ta một khắc, vận mệnh của ngươi đã không còn đến phiên ngươi làm chủ. Không biết tại sao, Vân Tiêu cũng nhìn thấy qua quá nhiều tồn tại cường đại cấp bậc thiên võ giả, nhưng khi nàng đối mặt với gia hỏa không thấy rõ diện mạo trước mặt này, nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Khí thế của nam nhân trước mắt này quá cường đại, hắn nói chuyện, một lời của hắn, cho dù một đôi ánh mắt thuần túy thâm thúy kia, cũng có thể khiến tim người ta gia tốc. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể lựa chọn chủ động thỏa hiệp với ta, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục phản kháng, kết quả đều giống nhau. Từ Dương vừa dứt lời, Vân Tiêu trước mắt liền quyết đoán đưa ra lựa chọn của mình, cho Từ Dương một đáp án chính xác, đó chính là thời khắc phản kháng cuối cùng. Trong nháy mắt này, trong cơ thể Vân Tiêu bộc phát ra một cỗ ba động cương khí thập phần cuồng mãnh, sinh sinh ra là tránh thoát thân thể Từ Dương trước mắt phong tỏa nàng. Cơ hồ cùng lúc này, một loạt động tác liên tục liên tiếp xuất hiện. Chung quanh thân thể Từ Dương, không chút báo trước phóng xuất ra một đạo pháp trận phong thuộc tính vô cùng cường đại, không có ba động khí tức cường hãn, nhưng Từ Dương lại cảm nhận được đặc tính của nguồn lực lượng này, đó là một loại năng lượng đặc thù dựa trên pháp tắc, có thể thay đổi hệ thống không gian quy tắc. Xem ra tin tức ta lấy được lúc trước rất chuẩn xác, trong cơ thể ngươi tựa hồ có một loại lực lượng cực kỳ đặc thù, cũng không thuộc về Doanh Châu Đại Lục. Giờ phút này, Từ Dương cùng Vân Tiêu trước mặt chỉ có khoảng cách không đến 5 mét, hai người bốn mắt nhìn nhau, khí chàng đồng thời mở ra 10 phần. Mà Từ Dương cũng là lúc này mới phát hiện, trước đó nữ nhân này vẫn luôn giữ lại thực lực chân chính của mình, dưới khuôn mặt hắn lúc này, phảng phất còn ẩn giấu bí mật sâu hơn. Không ngờ, lại có thể có người phát hiện ra lá bài tẩy ta ẩn giấu đã lâu này. Nếu là như vậy, thật xin lỗi, hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này. Vân Tiêu vừa nói xong, hai cánh tay cấp tốc chuyển động, cực kỳ phức tạp một đạo kết ấn điên cuồng vận chuyển. Mà bản thể Từ Dương vốn bị khóa chặt trên đó là một đạo minh văn lạc ấn đặc thù, tại thời khắc này nhanh chóng bành trướng. Từ Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, lại phát hiện một đạo đồ đằng sáng chói tinh không, chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ trên đỉnh đầu của mình, một mực khóa chặt khí tức bản thể của mình. Ha ha, ngươi thật sự là càng ngày càng khiến ta kinh ngạc. Vân Tiêu công chúa, nếu như phán đoán của ta không sai, ngươi căn bản không phải là hậu duệ của hoàng tộc, ngươi rốt cuộc là ai? Nụ cười của Vân Tiêu trước mắt càng thêm nồng đậm, tựa hồ không còn thấp thỏm cùng sợ hãi lúc trước, bởi vì nàng tự cho là đã một mực khống chế chủ động chiến cuộc. Ta chưa bao giờ thỏa mãn điều kiện của bất kỳ một kẻ thất bại nào đưa ra, với tư cách là kẻ thất bại, ngoại trừ thần phục và ngã xuống, căn bản không có lựa chọn thứ ba. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc cho ngươi một lựa chọn, trung thành với nô bộc của ta. Từ Dương hặc hặc cười phá lên, ta sở dĩ tán gẫu nhiều như vậy, cũng không phải là vì sợ ngươi, mà là muốn làm rõ càng nhiều bí mật trên người ngươi, bất quá xem ra ngươi cũng không có ý định tiết lộ với ta cái gì, vậy ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình để thỏa mãn dục vọng của ta. Người của ta lòng hiếu kỳ vô cùng, ngươi thật sự không nên bại lộ lá bài tẩy trước mặt ta. Từ Dương vừa nói xong, trong cơ thể đồng thời mở ra lục đạo khí toàn, chỉ trong nháy mắt khí tức nguyên thủy cường đại không gì sánh được kia, hầu như lấy thực chất hóa hình thái điên cuồng tràn ra ngoài. Mà đạo khí tức này ngưng tụ thành sóng chiều quét qua phạm vi, tất cả sinh mệnh thể đều cảm nhận được một cỗ uy áp lạnh thấu xương. Khi lực lượng nguyên thủy ở trong phạm vi cố định, đạt tới cường độ cực hạn nhất định, liền có thể sinh ra tác dụng vặn vẹo của không gian, lúc này Từ Dương chính là dùng thủ đoạn như vậy, hoàn toàn hạn chế lực lượng đồ đằng tinh không của Vân Tiêu. Cái gì, điều này sao có thể? Lực lượng của ta có thể miễn dịch tất cả pháp tắc trong đại lục Doanh Châu, chẳng lẽ ngươi cũng đến từ tận cùng của Hoang Vu? Sau khi nhận được nhận thức như vậy, Vân Tiêu hiển nhiên cũng chấn động. Bất quá nàng cũng vì vậy hiểu được một đạo lý, đó là vì sao thân phận như Vân Tam có thể có được tồn tại nghịch thiên như thiên võ giả trước mắt này ủng hộ. Ta trong lúc bất chợt có một kế hoạch, thực lực của ngươi cường đại như thế, hơn nữa giống như ta đều là đến từ phần cuối của Hoang Vu, cũng không thuộc về thế giới Doanh Châu đại lục này, nếu như hai người chúng ta liên thủ, có thể làm cho người ta kinh diễm hay không? Từ Dương nghe xong câu này của Vân Tiêu, tay phải đang nâng giữa không trung chậm rãi buông xuống, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hiển nhiên hắn đã nhìn thấy nhiều khả năng hơn. Nói thật, ta cũng không ngại cùng ngươi đạt thành một loại hợp tác làm người ta vui vẻ nào đó, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải biểu lộ đủ thành ý với ta. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra, dưới cái nhìn của ta, không có chuyện gì là không thể thông qua câu thông để giải quyết. Từ Dương khẽ gật đầu, tối thiểu ngươi phải có một thái độ muốn hợp tác với ta, đáng tiếc là, hiện tại ngươi vẫn như cũ là thân phận thê tử của Vô Song thành chủ, hơn nữa còn là lá bài tẩy mạnh nhất của toàn bộ Vô Song quân đoàn, thân phận như vậy thật khiến ta lúng túng. Từ Dương như cười như không nhìn mây xanh trước mắt, mà đối phương thông minh như thế nào, lập tức ngầm hiểu, cất bước yêu mị đi tới trước mặt Từ Dương. Lúc này, nữ nhân này lại là chủ động ôm ấp, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Từ Dương, sau đó làm ra một động tác thập phần nhẹ nhàng, cứ như vậy nhảy vào trong ngực Từ Dương, hai cánh tay nắm lấy bả vai Từ Dương. 822, tôn nghiêm của nam nhân 82 chương thứ 89. Như vậy từ giờ trở đi, ta chính là tù binh của Tam gia ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm. Không phải tiểu nữ tử ta có thể khống chế. Từ Dương cười ha ha vài tiếng, rất hài lòng với quyết định của nữ nhân này, vì vậy liền ôm lấy thân thể Vân Tiêu cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi doanh trướng. Vừa mới bước ra doanh trướng không bao xa, phụ cận mấy chục chiến sĩ xung quanh lập tức vọt lên. Bọn họ vốn lo lắng Tam công chúa Vân Tiêu sẽ ở trong sự kiện đột nhiên bộc phát đánh lén này chịu ảnh hưởng, nhưng khi những binh sĩ này nhìn thấy một màn trước mắt, cả người hoàn toàn ngây ngốc ngay tại chỗ. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vẫn là ta hoa mắt, sao có thể, Tam công chúa điện hạ nàng. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Từ Dương và Tam công chúa Vân Tiêu mang theo nụ cười hạnh phúc trong lòng hắn. Khoa trương hơn chính là, đám binh sĩ này thậm chí đã quên làm động tác nào khác, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào tất cả. Mặc cho Từ Dương cứ như vậy nghênh ngang không kiêng nể gì, thoải mái đi qua trước mặt bọn họ trong gang tấc. Rất nhanh, thân ảnh hai người Từ Dương rơi vào trong mắt càng ngày càng nhiều binh sĩ, thẳng đến mấy vị lãnh tụ liên minh lớn cũng nhìn thấy tình huống bên này, triệt để ngây ngốc ngay tại chỗ. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ, người kia lại là Vân Tam. Hiện tại người thủ lĩnh Thánh Hỏa Liên Minh Vân Tam, sao có thể, hắn không phải đã bị hoàng tộc đá ra khỏi trung tâm quyền lực từ lâu rồi sao? Tại sao còn có thể làm ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ thực lực của hắn đột nhiên tinh tiến, đã có thể đạt tới tình trạng cưỡng ép võ giả thiên đình rồi? Làm ơn đi, đầu óc người bị úng nước sao? Thiên võ giả là có thể dễ dàng tu luyện như vậy sao? Chẳng lẽ người quên năm đó Vân Tam chính là bởi vì phương diện thực lực, không thể chiến thắng những công tử trẻ tuổi dòng chính hoàng tộc, mới bị đá ra khỏi trung tâm quyền lợi. Cho dù hắn có thiên phú trị quốc như thế nào, bất đắc dĩ tu vi thực lực của hắn quá yếu, trong toàn bộ doanh châu đại lục cũng không có khả năng có tiếng nói. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta biết, hắn dựa vào cái gì có thể tự mình chinh phục Tam công chúa? Mỗi một binh sĩ tận mắt thấy tình huống trước mắt, trong đầu đều tràn đầy dấu chấm hỏi, ngay cả người lãnh tụ mấy đại liên minh cũng hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tình huống này quá quỷ dị, đã vượt ra khỏi dự liệu của chúng ta, Tam công chúa Vân Tiêu mặc dù nhìn như là bị cưỡng ép, thế nhưng các ngươi nhìn biểu tình của nàng, giống như không có thống khổ như trong tưởng tượng, chẳng lẽ hai người bọn họ đã sớm âm thầm cấu kết? Trời ạ, lần này có trò hay để xem rồi. Tam công chúa Vân Tiêu cứ như vậy công khai đội nón xanh cho Vô Song thành chủ. Hơn nữa còn là Vân Tam đồng tộc ra mặt với mình. Tin tức lớn như vậy, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc vực nha, đến lúc đó chỉ sợ thành chủ Vô Song thành thật sự mất hết thể diện. Trường Phong là lãnh tụ của Đại Liên minh thứ hai, cũng là phó tổng soái toàn bộ liên minh quân, nhìn thấy một màn này, mạnh mẽ để cho mình từ trong trạng thái vô cùng khiếp sợ tỉnh lại. Ngay lập tức liền muốn đích thân tới chiến trường, động tác ngăn cản Từ Dương rời đi. Lại đột nhiên bị lão vu sư đứng đầu liên minh thứ ba bên cạnh một tay ngăn cản. Trường Phong huynh đệ, ngươi muốn làm gì? Đây là việc của minh chủ đại nhân, ngươi cũng muốn quản. Lão vu sư nói không sai, đây không riêng gì minh chủ đại nhân ra sự, hơn nữa còn là chuyện nội bộ của hoàng tộc người ta, căn bản không phải tồn tại như chúng ta có thể can thiệp, vẫn là chờ minh chủ đại nhân tự mình xử lý đi. Kết quả, mấy vị lãnh tụ liên minh vốn là ôm đoàn sưởi ấm, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, trong phút chốc bắt đầu thay đổi thái độ. Đứng ở góc độ không liên quan đến mình, hoàn toàn xem cảnh tượng trước mắt như một trò cười. Mãi đến khi vừa rồi dẫn đầu đám con cháu thân vệ trấn áp sự kiện đột ngột này, chạy về tới trong đại doanh Vô Song, tận mắt nhìn thấy một màn này, cả người sau khi giải ra trọn vẹn mười mấy giây, sắc mặt đều biến thành màu xanh biếc. Dưới sự phẫn nộ, gia hỏa này càng cảm thấy xấu hổ, hận không thể trực tiếp tìm một chỗ chui xuống. Đây là nơi nào? Đây chính là trong thành trấn đóng quân của toàn bộ Vô Song quân đoàn. Cho dù gia hỏa Vân Tam này có làm quá phận như thế nào, nhưng lão bà của mình giờ phút này liền nằm trong lòng địch nhân, hơn nữa còn là vẻ mặt hạnh phúc, người ngược lại để cho những người khác xem náo nhiệt trong lòng nghĩ như thế nào. Không hề nghi ngờ, giờ phút này trên đỉnh đầu Vô Song đội mũ xanh biếc, có vẻ đặc biệt nặng nề, hơn nữa trong thời gian ngắn căn bản không thể lấy xuống được. Vô Song minh chủ giận tím mặt, phát ra một tiếng gầm giận dữ, cả người hóa thành một luồng sáng, lập tức rơi xuống đất, cứ như vậy nằm ngang trước mặt Từ Dương. Ôm Vân Tiêu công chúa đi ra ngoài thành. Mà lúc này, vị trí ba người Từ Dương và Vô Song đã sớm được dọn dẹp không còn gì, không có bất kỳ tồn tại nào dưới cấp bậc võ giả dám tùy tiện tới gần. Vốn là một trận quyết đấu giữa các liên minh, giờ phút này lại diễn biến thành một trận chiến đấu bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân. Vân Tam, ngươi thật đúng là lá gan lớn, chẳng những tại ta liên minh quân hùng sư tập kết xông vào quân doanh của ta, còn dám không kiêng nể gì trêu chọc công chúa điện hạ như vậy. Ngươi có biết tội lỗi như vậy 100 cái mạng cũng không đủ cho ngươi chuộc tội hay không? Từ Dương quả thật không chút hoang mang, cười lạnh quét mắt nhìn Vô Song, sau đó vẻ mặt cương triều cúi đầu xuống nhìn mỹ nhân đang yêu kiều trong lòng. Vô Song thành chủ, ta nghĩ hình như ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý cưỡng ép vợ ngươi Vân Tiêu công chúa, hai chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt, nhiều năm trước chúng ta đã riêng ý cả đời, ngươi sẽ không ngốc nghếch cho rằng mình có thân phận tôn quý như Vân Tiêu Tam công chúa, thực lực cường đại, dung nhan tuyệt mỹ sẽ coi trọng ngươi như một phế vật. Cho tới hôm nay, hai người chúng ta cũng chỉ là vì che giấu tai mắt người, mới dùng cái thai bị chuẩn bị này làm bia cho chúng ta, cái mũ xanh của ngươi đội một cái là mấy trăm năm, chẳng lẽ trong lòng ngươi thật sự một điểm ép cũng không có sao? À, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên hỏi ngươi, nhiều năm như vậy đánh với ngươi có được Tam công chúa Vân Tiêu tới nay, ngươi có từng chạm đến nàng một chút nào không? Nếu ta nói không sai, những năm này ngươi thậm chí ngay cả tay của công chúa điện hạ cũng chưa từng chạm qua. Sở dĩ ngươi có thể ngồi ở vị trí chủ nhân Bắc vực, bất quá chính ta và Tam công chúa nhìn ngươi đáng thương, cho ngươi một cái tên hư vọng, để ngươi còn giữ lại một tia tôn nghiêm cuối cùng làm nam nhân mà thôi. Đáng tiếc là, ngươi lại lựa chọn tập kết lực lượng của tất cả các đại liên minh Bắc vực vào lúc này, phát động tiến công Thánh Hỏa liên minh nhất mạch ta, chúng ta cũng chỉ có thể đội mũ sắt này lên đầu ngươi. Ha ha ha ha, chúc mừng Tam gia ôm mỹ nhân trở về, lần này ngài và Tam công chúa điện hạ cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Mà minh chủ đội nón xanh Vô Song này, Tam gia hoàn toàn có thể phong cho hắn một cái tên là Bắc vực đầu vương. Ha ha ha, ta thấy không tệ. Vương huynh, nếu ngươi muốn đánh nhau, chúng ta đều có thể tới đối phó với ngươi, nhưng mà muốn đối kháng với Tam gia chúng ta, hiện tại ngươi còn không có tư cách như vậy. 823, vương đội mũ thứ 83 Bắc Vực, ngũ đại thiên vương lục tục tìm chỗ ngồi, đi tới bên cạnh Từ Dương và Tam công chúa Vân Tiêu. Đồng thời lời nói của mỗi người bọn họ sỉ nhục Vô Song thành chủ, xem như hoàn toàn ngay trước mặt mấy chục vạn người này, nghiền nát một phần tôn nghiêm cuối cùng của Vô Song thành chủ. Ai có thể nghĩ đến, vốn là một trận chiến đấu rất tốt, còn chưa chờ trận chiến này thực sự bắt đầu, lại xảy ra chuyện làm người ta mở rộng mắt như vậy, làm toàn bộ liên minh quân lãnh tụ Vô Song thành chủ, trong một đêm bồi thường phu nhân lại binh, mất đi địa vị cao thượng, càng làm cho hắn gánh vác danh hiệu mũ vương khiến cho toàn thiên hạ cười nhạo. Ai ui, Tam gia, ngươi còn nói cái chuyện ngu xuẩn này làm gì, mau chóng mang người ta rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Chờ chúng ta trở lại Thánh Hỏa Liên Minh, ta lập tức lên đỉnh núi bẩm báo, cướp đoạt vinh quang và quyền lực điên cuồng của Vô Song, để Thánh Hỏa Liên Minh trở thành đại liên minh đệ nhất của toàn bộ Bắc Vực, danh hiệu của toàn bộ minh chủ Bắc Vực đương nhiên là thuộc về Tam gia ngài rồi. Nếu nói những lời như vậy trước đó của Từ Dương, Vô Song đương nhiên cảm thấy mất mặt, nhưng đều có cách phát tiết. Vô Song rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể tự tay chinh phục gia hỏa đang nói hưu nói vượn trước mắt này, tất cả những lời hắn nói cũng có thể coi như là lời đồn dễ dàng trấn áp xuống. Nhưng giờ phút này sau khi lời nói này từ trong miệng Vân Tiêu Tam công chúa truyền ra, Vô Song đã hoàn toàn tinh thần hỏng mất. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, chính mình thận trọng hầu hạ chủ tử mấy trăm năm, công chúa điện hạ cao cao tại thượng, cũng là chỗ dựa lớn nhất của mình có được, vậy mà trong một chiêu, không hiểu sao trở thành nữ nhân lớn nhất của mình. Lại càng khiến hắn triệt để đánh mất tất cả tôn nghiêm làm nam nhân, hiện tại Vô Song đã triệt để biến thành một trò cười. Ai nha, Vô Song minh chủ của ta thật sự là quá đáng thương, quả thực chính là gia môn bất hạnh. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, xem ra liên quân của chúng ta lần này cùng thảo phá Thánh Hỏa Liên Minh hành động, căn bản chính là kế hoạch một mình Vô Song binh cương vũ mà thôi, căn bản không có chút ý nghĩa thực tế nào. Thấy Vô Song thất thế như vậy, đối thủ hợp tác của mấy liên minh đứng đầu khác nhau nhau lâm trận phản chiến. Người đầu tiên mở miệng nói ra lời này, chính là lãnh tụ của liên minh lớn thứ hai Trường Phong. Hắn biết rõ, Vô Song đã mất đi tất cả địa vị ngày hôm nay, hắn sẽ không có bất kỳ giá trị gì đáng dựa vào cùng leo đỡ. Bất kể nói thế nào, Vân Tiêu trước mắt, vĩnh viễn là huyết mạch dòng chính của hoàng tộc, Tam công chúa tôn quý. Phò mã nước chảy, đánh công chúa bị đánh chết, mặc kệ toàn bộ thế cục Bắc Vực phát triển đến mức nào, địa vị của Vân Tiêu vĩnh viễn không có khả năng bị dung chuyển. Mà trước mắt, Vô Song trước đó còn đang chỉ điểm Giang Sơn, giờ phút này đã không còn bài diện gì đáng nói nữa. Trường Phong các hạ nói rất đúng, nếu Tam công chúa đã đưa ra quyết định của mình, như vậy toàn bộ Bắc Vực ta và các đại liên minh khác chắc chắn cũng sẽ nghe bình luận hiệu lệnh của Vân Tiêu công chúa, làm cả buổi liền là nước lớn xông vào miếu Long Vương, cả nhà không nhận gia đình, liên minh Thánh Hỏa mới là cờ của những đại liên minh như chúng ta nên nghe lệnh. Trường Phong, mấy tên vương bát đản các ngươi ngay cả các ngươi đều muốn phản bội ta sao? Vô Song minh chủ hoàn toàn choáng váng, hắn vốn định mượn mấy chục vạn liên minh quân nghe mình chỉ huy, xử lý mấy tên gia hỏa trước mắt này ngay tại chỗ, đương nhiên cũng bao gồm Vân Tiêu công chúa phản nghịch này. Nhưng sau khi hắn nghe được thái độ của mấy vị lãnh tụ liên minh trước mắt, Vô Song cuối cùng cũng hiểu được, cục diện như ngày hôm nay chỉ sợ hắn đã rất khó xoay chuyển, tất cả mọi người lựa chọn phản bội hắn vào lúc này. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản phát sinh tất cả những chuyện này là vì hắn đắc tội với một nam nhân tuyệt đối không nên đắc tội, đó chính là Từ Dương. Ha ha ha, Vô Song, ngươi thật đúng là đáng thương, nếu ta mà là ngươi, thậm chí ngay cả dũng khí sống sót còn không có, còn không tự vẫn. Là một nam nhân, ngươi sống sót thật sự là quá thất bại. Lúc này sắc mặt Vô Song thật sự khó coi bao nhiêu, ngắn ngủn chưa tới một canh giờ, hắn đã trải qua tình cảnh đại lạc thật sự của cuộc đời, từ khi có được tất cả, nhân sinh đỉnh phong, đến lúc đó mất đi tất cả, ngã xuống đáy cốc nhân sinh, đồng thời đánh mất tôn nghiêm làm nam nhân, tất cả đều khó bề phân biệt như một giấc mơ, lại khiến cho hắn không hề phòng bị. Phụt, Vô Song phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ, hiển nhiên là nguyên khí đã tổn thương nặng nề, lấy ra bảo kiếm thần khí trong tay mình ngăn trên mặt đất, cưỡng ép để mình không đến mức quỳ rạp xuống đất. Khi hắn lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn trở nên sáng lạn không gì sánh được máu tanh, cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm vào Từ Dương đang ôm kiều thê của mình trước mặt. Vân Tam, lão tử thật sự là hối hận, năm đó không có giật dây những dòng chính hoàng tộc kia đem ngươi triệt để giết chết, cuối cùng là để lại hậu hoạn cho ngươi, chôn vùi tất cả của bổn vương. Nhưng ngươi thật sự yên tâm, hôm nay cho dù ta mất đi toàn bộ, ta cũng nhất định phải mang ngươi cùng ta xuống địa ngục. Vô Song đã triệt để cuồng bạo, khí thế vô cùng cường đại của hắn lập tức bộc phát. Khí lãng màu đen kinh khủng ở bên ngoài thân thể hắn tùy ý bốc lên. Trong tích tắc, tốc độ thân pháp Vô Song bành trướng đến cực hạn, quang ảnh màu đen như quỷ mị trong bóng tối, điên cuồng phóng tới vị trí Từ Dương. Nhưng Từ Dương cũng không thay đổi hành động ôm Vân Tiêu công chúa lúc này, thậm chí từ đầu đến cuối không hề nhấc tay lên, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt tập trung trên bản thể vô song thành chủ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang hầu như đều vô cùng vô tận, hoàn toàn huyễn hóa ra từ hư không, oanh tạc xuống bản thể của vô song thành chủ. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, cứ như vậy trước mặt toàn bộ chiến sĩ liên minh quân, sinh ra là đem thân thể thành chủ vô song xuyên thành tổ ong vỏ vẽ. Trời ạ, việc này sao có thể xảy ra, hắn đến cùng làm thế nào? Đây là Vân Tam gia sau nhiều năm yên lặng, bộc phát ra tu vi cái thế sao? Chẳng lẽ nói, năm đó Vân Tam bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực, vẻn vẹn chỉ là một màn bắt đầu hắn ẩn nhẫn nhiều năm, là hắn cố ý vì bảo tồn thực lực mới làm như vậy. Chứng kiến một màn chém giết khó tin này, tất cả mọi người bắt đầu thẩm tra cái tên đoạt Vân Tam một lần nữa, mà đây cũng là hiệu quả Từ Dương cố ý muốn đạt tới. Hắn muốn thông qua trận chiến này, để cho toàn bộ Bắc Vực, thậm chí toàn bộ Doanh Châu Đại Lục một lần nữa nhớ lại cái tên Vân Sơn này. Sau khi yên lặng khống chế lực ảnh hưởng của Tam gia trăm năm, lại một lần nữa đẩy về phía đầu sóng gió toàn bộ Đại Lục. Vô Song đến chết cũng không hiểu, rốt cuộc mình thua ở đâu, vì sao hắn khổ tâm mưu đồ tất cả những thứ này, cuối cùng chỉ đổi được kết cục như vậy. Mất đi quyền thế, mất đi nữ nhân, càng thêm bại dưới loại thủ đoạn cường đại không thể tưởng tượng này, mà tất cả đều là thủ đoạn bại tướng Vân Tam năm đó do thủ hạ của mình ban cho, đây mới là điều làm cho Vô Song thành chủ nghĩ không thông. 824, binh không máu nhận, đệ bát bát thập nhị thiên, Vân Tam, có thể nói cho ta biết tất cả chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ những năm này ngươi vẫn luôn dùng khuôn mặt ngụy trang đi gặp người? Đối mặt với nghi vấn linh hồn trước khi chết của Vô Song, Từ Dương vẻn vẹn chỉ đáp lại một nụ cười lạnh. Kẻ sắp chết căn bản không cần biết nhiều hơn, ngươi mang theo vấn đề này xuống địa ngục đi. Ta chỉ có thể nói, năm đó tất cả mọi người đối với Tam gia làm ra, hôm nay ta phải trả lại gấp 10 lần. Ta sẽ mang theo Thánh Hỏa Liên Minh và những huynh đệ bên cạnh này, một lần nữa đứng ở đỉnh cao của Đại Lục Doanh Châu, người nguyện ý cùng ta thành tựu bá nghiệp, cũng sẽ cùng ta chia sẻ giang sơn, mà những người còn cố chấp muốn làm đối thủ của ta, ta cam đoan, bọn họ nhất định sẽ càng thảm hơn cả ngươi chết. Lời này của Từ Dương rõ ràng là bao phủ toàn bộ bầu trời, truyền đến trong nội thành mấy chục vạn binh sĩ chấp pháp, mỗi một người đều có linh hồn. Vô Song cứ như vậy đi về phía vẫn lạc, thân thể vô lực sụi lơ, chết không nhắm mắt. Ai ra, lão già ta tuổi còn lớn, không coi được tình cảnh như vậy. Lão đầu sư Đại Liên Minh thứ ba, có lẽ là để lấy lòng Từ Dương và Tam công chúa Vân Tiêu, nhẹ nhàng vung vẫy quyền trượng trong tay, liền đem thân thể Vô Song thành chủ đi về phía ngã xuống luyện hóa thành hư vô. Đúng vậy, lão già kia, ngươi cũng rất biết làm người đấy. Ta nhớ tên ngươi rồi, Liên Minh thứ ba không bao lâu nữa nhất định sẽ thu được tài nguyên lớn hơn. Từ Dương vừa nói xong, đám nhân vật thủ lĩnh mấy mạch liên minh chung quanh nhao nhao đi tới trên mặt đất quỳ một chân. Chúng ta tham kiến minh chủ đại nhân, từ hôm nay trở đi, Tam gia ngài chính là minh chủ mới của toàn bộ Bắc Vực. Chúng ta đều nguyện đi theo sau Tam gia, cho ngài cưỡi ngựa như thiên lôi, đại phàm có việc cần, Tam gia chỉ cần phân phó một tiếng, toàn bộ liên minh Bắc Vực không ai dám không nghe theo. Nhìn thấy một màn trước mắt này, Từ Dương rất hài lòng gật gật đầu. Thôi, vẫn là quy củ cũ. Các ngươi đều mang theo nhân mã của mình trở lại lãnh địa của mình đi, không bao lâu nữa ta sẽ đích thân phái thiên vương của Thánh Hỏa Thần Tông, dẫn dắt đệ tử đích hệ của Thần Tông đến địa bàn của mỗi người các ngươi tuyển chọn, có tư cách tiến vào thành viên dòng chính của Thánh Hỏa Thần Tông. Về phần quy củ căn bản khác, ta sẽ đoán ra một cái quy tắc các đại liên minh hoàn toàn mới của Bắc Vực, sau đó sẽ lục tục phát đến trên tay các ngươi. Không cần có áp lực gì, lúc trước các ngươi ở trong hai tay không hưởng hết tất cả quyền lợi, sau này cũng thuộc về các ngươi kế thừa. Đi theo ta hỗn độn, ta chỉ có thể cho các ngươi đạt được càng nhiều, tuyệt đối không muốn nghĩ cách cướp đoạt lợi ích xâm chiếm các ngươi. Đương nhiên, ta nói trước, nếu như các ngươi còn muốn chơi trò gì ở trước mặt ta cam đoan sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Từ Dương nói ra lời này, xem như hoàn thành lập uy trước mặt các thế lực liên minh đỉnh tiêm toàn bộ Bắc Vực. Mà điều này, vốn là một trận đại chiến của quân đoàn áp chế đại quân, cũng bởi vì Từ Dương trực tiếp ra tay với Vân Tiêu Tam công chúa, đạt được kỳ ngộ đặc thù mà dừng chiến. Được rồi, lão Đàm đại ca, kế tiếp giao cho năm ngày vương các ngươi xử lý, ta muốn dẫn công chúa trở lại tổng bộ Thánh Hỏa Liên Minh trước. Từ Dương nói xong, liền tự mình ôm Tam công chúa Vân Tiêu tiếp tục chạy ra ngoài thành, chỉ để lại bóng lưng như vị thần này cho các chiến sĩ chấp pháp ở hiện trường chiêm ngưỡng. Ha ha ha, không thể tưởng được trận chiến này đến cuối cùng lại có cục diễn như vậy, Vô Song Liên Minh đệ nhất Bắc Vực lại dễ dàng đi về phía đó tan rã. Thủ lĩnh Đại Liên Minh thứ hai Trường Phong bất đắc dĩ cảm khái một lần. Đúng là không nghĩ tới vào lúc này, năm đại thiên vương thánh hỏa thần tông cầm đầu lão Đàm đại ca đồng thời đi tới trước mặt tam đại liên minh lãnh tụ. Mấy vị đều là lãnh tụ của toàn bộ liên minh đỉnh cấp Bắc Vực, cũng đều là nhân vật có uy tín nhất trong toàn bộ Bắc Vực đại lục. Trước đó thánh hỏa liên minh và mấy vị không có liên hệ gì, nhưng từ nay về sau toàn bộ sự tình Bắc Kỳ còn cần mấy vị giúp đỡ nhiều hơn. Tông chủ chúng ta và Vân Tiêu Tam công chúa có lệnh, cục diện rối rắm này của Vô Song liên minh là lần trước cho ba vị thân đi thu thập, toàn bộ chiến lợi phẩm và nội tình vật tư đều thuộc về các ngươi. Đây là phần thưởng của tông chủ và tam công chúa chúng ta, hy vọng trong lòng các ngươi có thể hiểu rõ. Lão Đàm đại ca làm vậy, trên thực tế cũng không được Từ Dương cho phép, nhưng không thể không nói, đây lại là bút tích thu nạp nhân tâm. Nếu để ba đại liên minh này rời đi ngay, Thánh Hỏa Thần Tông cũng không tổn thất gì, thậm chí còn có thể thu hoạch thêm một nhóm vật tư của Vô Song liên minh. Nhưng lão Đàm đại ca rất rõ ràng, hiện tại Từ Dương thống nhất Thánh Hỏa Thần Tông đã không phải là lãnh tụ của liên minh nhất mạch, mà là vương của Bắc Vực chân chính nắm giữ toàn bộ Bắc Vực. Mấy chục liên minh lớn dưới trướng đều đã trở thành phụ thuộc của Từ Dương. Bởi vậy quan hệ với mấy đại liên minh lãnh tụ này, cũng từ quan hệ đối địch biến thành từ thuộc tính, cái này cần dùng một loại chế độ thưởng phạt để nuôi nấng mấy con sói đói này. Trên một vùng đại lục lấy võ vi tôn, mãnh thú xưa nay đều là tham lam mà máu, không cho bọn họ đủ nhiều đồ ăn, sao có thể dễ dàng thuần phục nó. Mà một khi thuần phục chủ nhân của bọn họ, có được thực lực đủ cường đại, liền không cần phải lo lắng bọn họ có thể tạo phản, ném ra đồ ăn cho bọn họ ăn no, mới có thể khiến bọn họ một lòng vì mình bán mạng. Đạo khống chế như vậy mới là tác dụng cường đại nhất của lão Đàm đại ca. Quả nhiên, tam đại liên minh nhận được chỗ tốt giống như một đàn chó dữ, điên cuồng gặm nhấm nội tình thâm hậu mà Vô Song liên minh lưu lại. Bọn họ đạt được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không quên cảm ơn chủ nhân của bọn họ là Từ Dương Diêu Diêu. Sau khi ba đại liên minh này thắng lợi trở về lãnh địa của bọn họ, trước tiên phái sứ giả đem đại ấn liên minh của mình giao cho Từ Dương Thánh Hỏa liên minh, dùng phương thức như vậy biểu thị sự thần phục của mình. Trong 3 tháng ngắn ngủi, Từ Dương liền dựa vào thực lực cường đại của mình cùng đầu óc thông minh, dễ dàng chinh phục toàn bộ Bắc Vực, đem Vân Tam bồi dưỡng đến địa vị vương Bắc Vực. Hơn nữa hắn lấy thế xét đánh, hoàn thành lần đại thanh tẩy cuối cùng của mấy chục liên minh Bắc Vực này. Tất cả thủ lĩnh thế lực còn dám phản kháng Từ Dương, tất cả đều bị Thánh Hỏa Thần Tông thanh lý sạch sẽ. Hơn nữa mượn nhờ Từ Dương biên chế mộng cảnh đặc thù, nhìn thấu nội tâm toàn bộ thế lực thủ lĩnh liên minh, đem tất cả bọn họ một mực nắm trong tay trong lòng bàn tay. Đến lúc này, Từ Dương đã chân chính đạt được mục đích của mình, cũng đã thực hiện được hứa hẹn lúc trước. Bất quá lấy thân phận và địa vị của Từ Dương, hiển nhiên hắn căn bản không hứng thú với mấy thứ này. Từ lúc mang theo Tam công chúa Vân Tiêu trở về tổng bộ Thánh Hỏa Thần Tông, hắn không làm chuyện gì khác, cả ngày hầu hạ Vân Tiêu, nghĩ hết các cách, muốn nghe ra bí mật sau lưng nàng, mà trong lúc này Vân Tiêu tựa hồ cũng tràn ngập hứng thú với Từ Dương, hai người cả ngày đấu trí đấu dũng cũng coi như là vô cùng vui vẻ. 825 Bí mật của tầng 84 Vân Tiêu thứ 84. Ngươi còn không định nói bí mật sau lưng mình ra sao? Ta đã lăn qua lộn lại với ngươi hơn 10 ngày, không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hôm nay, Từ Dương mang theo Tam công chúa Vân Tiêu đi tới một chỗ vách núi đỉnh phong của Thánh Hỏa Liên minh chủ thành, bồi tiếp nàng cùng nhìn mặt trời lặn. Phong cảnh nơi này có thể nói là tuyệt mỹ, sáng nay đã bị Từ Dương phong ấn tu vi cường đại Vân Tiêu trong cơ thể, ngược lại trong lòng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Tựa hồ có chút mê luyến cuộc sống bên cạnh Từ Dương. Nếu như ta kể lại tất cả thân thế và mục đích của mình cho ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Vân Tiêu đột nhiên ánh mắt mê ly nhìn về phía Hứa Dương, không chút e dè nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì trên người ta? Vân Tiêu rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, ở trong lòng mình lấy ra một miếng ngọc bích trang trí đặc thù. Khối ngọc bích tinh xảo này, càng giống như là một loại tượng trưng cho thân phận của hắn, mà mặt ngoài ngọc bích này Từ Dương thình lình nhìn thấy một đường vân hắn cực kỳ quen thuộc, đó là đường vân chỉ thuộc về nhất mạch thần hoàng tử Vân Đô. Ngươi lại là thủ hạ của thần hoàng tử. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, như vậy hiện tại ngươi hẳn là biết mục đích ta tiềm phục ở đại lục U Châu này rồi chứ. Ta đến đây chính là vì chuyện thay thần hoàng tử điện hạ điều tra về bí mật của Vô Nguyệt Thiên. Đáng tiếc, ta ẩn núp ở Doanh Châu đại lục này mấy trăm năm, vậy mà không có bất kỳ manh mối gì. Cho đến khi ta xếp vào tai mắt của An Bình Liên Minh, lập tức báo cáo với ta về biến động của Vân Tam Trường Nhạc Quận, ta liền ý thức được nhất định là có cường giả đến từ phía cuối của Đồng Hoang Vô Tiến vào Doanh Châu Đại Lục. Sau đó không bao lâu, ta hoàn toàn chắc chắn ra hỏa tên A Dương kia chính là Từ Dương đại nhân không gì không làm được trên trời đất này. Đương nhiên, cuối cùng ta cũng xác định thân phận của ngươi, vẫn là ngay trước mặt tất cả mọi người ngươi chém giết Vô Song. Bởi vì căn cơ kiếm đạo mà ngươi khống chế cường đại không gì sánh được, chính là truyền thừa của kiếm tiên Vân Vong Cơ năm đó. Trong thiên hạ này, trừ ngươi ra, còn có ai có thể khống chế truyền thừa kiếm đạo kinh khủng như vậy? Cho nên, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ để đối địch với ta, đúng không? Nhưng mà sau khi Từ Dương phát ra nghi vấn như vậy, ánh mắt nhà đầu trước mắt này lại vô cùng bình tĩnh lắc đầu. Trải qua hơn 10 ngày ở chung, ta phát hiện ta đã không thể tự kiềm chế yêu ngươi, hiện tại cho dù ngươi giải trừ tất cả phong ấn trên người ta, ta cũng rất khó xuống tay với ngươi, hơn nữa ta cũng cảm thấy vô cùng mê mang, ta không biết nên đối mặt với tương lai của chính mình sau này như thế nào. Từ Dương nghe được nhà đầu này đột nhiên thổ lộ tâm ý với mình, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được một phen độc bạch này của ngươi là chân thành, cũng không tham gia bất luận giả mạo gì che giấu, nhưng tiếc là ta cũng không thể cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Đây là thứ ta có thể hứa hẹn với ngươi, chính là giúp ngươi giải khai phong ấn lực lượng trên người, nhưng ta cũng không thể thả ngươi sớm như vậy, ta muốn ngươi vẫn luôn đi theo ta, cùng ta, tìm được bí mật của Vô Nguyệt Thiên. Mà sau đó, ta sẽ khôi phục tự do cho ngươi, ngươi muốn trở về phục mệnh với thần hoàng tử hay là quyết định như thế nào, đều dựa vào suy nghĩ của ngươi. Nghe Từ Dương nói vậy, Vân Tiêu trước mắt tựa hồ càng thêm kích động so với trong tưởng tượng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta trở về nói cho thần hoàng tử biết tất cả sự tình của ngươi? Hay là nói, ngươi thật sự có lòng tin với thực lực của mình như vậy? Thần hoàng tử cũng giống như thần vương hiện tại của thần giới, đều là tồn tại thần thâm sâu không lường được, trên người bọn họ có bí mật và con át chủ bài mà mọi người đều không thể biết, đó chính là lực lượng có thể hủy diệt toàn bộ chư thiên thế giới. Từ Dương nghe xong lời này liền bật cười ha hả, ngươi cho rằng, cũng chỉ có hai người bọn họ mới có lá bài tẩy của mình sao? Từ Dương ta đứng giữa thiên địa chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào, cho dù là thiên đạo pháp tắc trong thế giới chư thiên cũng không làm gì được ta một phần, chớ nói chi là hai tên gia hỏa kia, một ngày nào đó ta muốn tự tay dẫm hai người bọn họ ở dưới chân, trở thành tồn tại sánh vai với chư thiên pháp tắc. Nghe được Từ Dương nói ra những lời như vậy, Vân Tiêu trước mắt càng thêm mê muội. Nàng phát hiện phòng tuyến đáy lòng mình đã triệt để sụp đổ, nàng đã không thể tự kiềm chế được yêu người đàn ông này. Cũng chính trong nháy mắt này, Từ Dương nhẹ nhàng phất tay, triệt để giải trừ tất cả lực lượng phong ấn của nàng trên người Vân Tiêu, lực lượng cấp thiên võ giả cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trong kinh mạch Vân Tiêu, trợ giúp nàng lần nữa khôi phục thực lực. Từ giờ trở đi, trên người ngươi không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng ta đã nói rồi, ta sẽ không thả ngươi đi trước khi tìm được bí mật của Vô Nguyệt Thiên. Nói cách khác, từ giờ phút này, ngươi sẽ là người của Từ Dương ta, ngươi phải đi theo ta cùng tìm ra chỗ chân chính của Vô Nguyệt Thiên. Vân Tiêu ngưng trọng gật đầu, nàng căn bản không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì có thể khiến mình cự tuyệt, nam nhân trước mặt này cho dù lập tức cướp đoạt sinh mệnh của nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ta nhớ bên cạnh ngươi nên có một ít đồng bọn, bọn họ hiện tại ở nơi nào ngươi rõ ràng không? Từ Dương cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sở dĩ ta mượn danh nghĩa của Vân Tam thành lập thế lực của mình, muốn tận lực đem toàn bộ đại lục Doanh Châu, giải rác trong phạm vi các đồng bạn một lần nữa tập hợp lại với nhau. Tiếc nuối chính là, cho đến hiện tại, ta cũng chỉ vẻn vẹn điều tra được tung tích một người trong đó, mà người kia hiện tại đang ở hoàng tộc trung vực, cũng là một võ giả thiên võ. Sắc mặt Vân Tiêu ngưng trọng gật đầu, nếu đã như vậy ta cảm thấy bước tiếp theo, chúng ta vẫn là nên phát triển thêm một bước lớn mạnh lực lượng của mình. Khi thực lực của ngươi có thể đủ cùng toàn bộ hoàng tộc trung vực đối kháng, mới là lúc chúng ta thật sự nên hành động. Từ Dương sợ hãi thán phục, chỉ sợ lúc này chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy ở Bắc Vực, đã rất khó át được tin tức. Không, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Đừng quên ta chính là lá bài tẩy cuối cùng của Bắc Vực, hiện tại ta vẫn bảo trì thân phận huyết mạch dòng chính của hoàng tộc Tam Công Chúa, ta sẽ tự mình biên soạn một đạo mộng linh hồn, dùng phương thức truyền tin đặc thù của hoàng tộc Vân Thị nhất mạch chúng ta, giúp ngươi ổn định cục diện. Có ta ở đây, không ai hoài nghi tất cả những gì ngươi đã làm ở Bắc Vực, đều có mục đích đặc biệt. Về phần hoàng tộc, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích căn bản của bọn họ, tranh cãi giữa khu vực bố cục bọn họ chưa bao giờ để ý tới. Ngươi nên cân nhắc chính là, bước tiếp theo làm sao hướng tới ba vực Đông Tây Nam khuếch trương thêm một bước. Muốn uy hiếp đến hoàng tộc, nhất định phải nhất thống toàn bộ tứ đại lĩnh vực của Doanh Châu Đại Lục, cùng tất cả lực lượng của bọn họ, mới có thể có khả năng chiến thắng hoàng tộc. Hiển nhiên, Vân Tiêu này nói ra một phen lời như vậy, hẳn là bao hàm ý nghĩa khác. 826 Động thiên thứ 806 của sa mạc, nghe ý tứ của ngươi, nếu một ngày nào đó, ta nghĩ bằng vào lực lượng một mình kết thúc trận phân tranh này, vẫn là có khó khăn sao? Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu, thực lực của ngươi cố nhiên cường đại, phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục Doanh Khẩu, chỉ sợ cũng không có ai là đối thủ của ngươi, nhưng cứ như vậy, thắng lợi một mình ngươi sẽ đổi lấy toàn bộ tứ đại lĩnh vực của đại lục Doanh Châu bị hủy diệt. Ngươi có chỗ không biết, này Doanh Châu đại lục ngũ đại lĩnh vực, trên thực tế ẩn giấu một loại lực lượng đặc thù. mà loại lực lượng này đầu mối then chốt chốt đều bị trung vực hoàng tộc nắm giữ. Một khi loại lực lượng này bị khởi động sớm, tứ đại lĩnh vực Đông Tây Nam Bắc ở bản mặt đất sẽ là kiếp nạn khó có thể tưởng tượng. Hoàng tộc trung vực nắm giữ tất cả thủ đoạn của đại lục hủy diệt, nếu như bất cứ chi nào đến từ tứ đại lĩnh vực có thể uy hiếp đến hoàng tộc trung vực, bọn họ sẽ không chút do dự vận dụng nguồn lực lượng này, tiêu diệt nó. Nếu như ngươi trước khi thống nhất tứ đại lĩnh vực, sớm bại lộ mục tiêu và dã tâm của ngươi, như vậy những người hoàng tộc này sẽ không chút do dự để cho chúng sinh tứ đại lĩnh vực thanh toán một mình ngươi. Bọn họ mới không thèm để ý những người thuê này chết sống, đây chính là quy tắc sinh tồn độc nhất của đại lục Sạn Châu, hết thảy mọi thứ đều phải cho rằng hoàng tộc phục vụ là tiêu chuẩn đầu tiên. Nếu không ngươi cho rằng tứ đại lĩnh vực có nhiều liên minh như vậy, nếu thật sự đoàn kết cùng một chỗ, chẳng phải là có thể trung thành với hoàng tộc trong vài phút. Sự thật căn bản không đơn giản như vậy, lực lượng hoàng tộc nắm giữ, đã sớm có thể chúa tể vận mệnh chúng sinh đại lục Ly Châu. Bởi vậy, nếu ngươi không thể thống nhất được toàn bộ tứ đại lĩnh vực, thì sẽ không muốn làm lay động quyền uy của hoàng tộc, chuyện này tuyệt đối không thể nóng nảy được. Mà theo ta được biết, tứ đại lĩnh vực, mỗi một đại lĩnh vực đều ẩn giấu một cái thủ đoạn hủy diệt và lực lượng vô cùng đặc thù, nghe đồn ở sâu trong tứ đại thế giới không thể chi trước này, ẩn chứa bên trong là thủ đoạn có thể đối kháng trung thành với hoàng tộc. Nếu tương lai có một ngày, người thật sự có thể làm đến bốn đại lĩnh vực hoàn toàn thống nhất mà nói, có lẽ có thể mở ra mấy chỗ không biết kia, thu được lực lượng vô tận, mới có thể đại biểu chúng sinh đại diện cho đại lục Xí Châu này, triệt để lật đổ sự thống trị trung thành với hoàng tộc. Nghe xong lời này của Vân Tiêu, Từ Dương bỗng nhiên phát hiện, mình phảng phất đã đi tới mảnh đại lục này trăm năm ngàn năm, lập tức đã xác định rõ mục đích và phương hướng mình muốn đạt được sau đó. Cảm ơn ngươi, Vân Tiêu, có thể nói cho ta biết tất cả những chuyện này, đã xem như ngươi có trợ giúp rất lớn đối với ta rồi, có ngươi ở bên cạnh ta nghĩ chúng ta cách ngày tìm kiếm tháng năm đã không xa nữa. Cứ như vậy, sau khi Từ Dương triệt để thu phục Mây Xanh, lại tốn một tháng, đem lực lượng hạch tâm của các đại liên minh trong phạm vi Bắc Vực tiến hành chỉnh hợp lại. Dưới trướng có thể điều khiển tinh nhuệ cho Từ Dương bất cứ lúc nào, đã đạt tới 50 vạn. Mà những người này, mặc dù tuyệt đại đa số đều là chấp pháp giả nghe lệnh hoàng tộc, nhưng bây giờ đều đã bị ý chí của Từ Dương hoàn toàn tẩy não, trở thành phụ thuộc tuyệt đối chỉ trung thành với một mình Từ Dương. Mà trong lúc này, Từ Dương cũng không có ý định từ bỏ tìm kiếm vùng đất không biết ở Bắc Vực, muốn nhanh chóng tìm ra lực lượng mạnh nhất có thể đối kháng với hoàng tộc trung vực. Tông chủ, thành viên ngoại phái ra ngoài của Ảnh Tông truyền tin tức về, ở trong thiên sa mạc phía tây nam Bắc Vực, tìm được một khu vực không gian cực kỳ đặc thù, bên trong đó có quy tắc thời gian, tựa hồ có khác biệt rất lớn với các đại lục Ly Châu, như là một không gian tồn tại độc lập không thể biết được, còn có thể là chỗ chúng ta muốn tìm. Lão Đàm đại ca lập tức báo cáo tin tức này cho Từ Dương về tổng bộ, Từ Dương và Vân Tiêu nghiên cứu một hồi, rốt cuộc quyết định tự mình đến chỗ không biết kia xem xét. Để tận lực che giấu tai mắt người khác, tránh đả thảo kinh xa, lần này Từ Dương chỉ dẫn một mình Vân Tiêu tiến về nơi cực độ nguy hiểm kia. Sa mạc mênh mông rộng lớn biết bao, nhưng Từ Dương và Vân Tiêu hai người tồn tại cỡ nào, hai đại võ giả cấp bậc chân tiên, một đường ngự không đi, cũng không tốn quá nhiều thời gian liền đến khu vực định đoạt. Xem ra, chúng ta phải mở ra vô tận cát vàng che giấu trước, mới có thể nhìn thấy bí mật thật sự phía dưới. Vân Tiêu cũng cực kỳ thông minh, dù sao hắn cũng là mật thám mà hình thần hoàng tử tự mình xếp ra, đương nhiên cũng là cao thủ cao cấp nhất của Vân Đô, hiệu suất tổ chức đội ngũ của hắn tương đương cao hơn nhiều. Chỉ thấy hắn ngạo nghễ đứng trên đỉnh mây, khoanh tay liên thủ, một thủy tinh tinh xảo mỹ nhân nhanh chóng kết hợp thể xuất hiện. Song ánh sáng màu thủy lam cường đại không gì sánh được, từ từ nhộn nhạo ra chung quanh thân thể nàng, rất nhanh bao phủ tuyệt đại một phần cát vàng phía dưới. Dòng nước bàng bạc rất nhanh tách rời cát vàng vô tận này, tách toàn bộ vị trí cửa vào không thể biết ở giữa ra ngoài, một trận môn hình tròn cứ như vậy hiện lên trước mặt hai người. Xem ra, ta tranh thủ được sự gia nhập của ngươi, thật sự là một lựa chọn chính xác nhất ta tiến vào đại lục Ly Châu làm được, có ngươi ở bên cạnh ta làm gì đều có vẻ thuận tay vô cùng. Vân Tiêu nghe Từ Dương nói vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ. Sau khi nhà đầu này ở chung đã lâu, Từ Dương mới phát hiện nàng căn bản không có lòng dạ sâu đậm như trong tưởng tượng, chỉ cần là người nàng muốn tiếp cận, nàng liền có thể chân thành đối đãi. Bất quá nếu gặp nha đầu này thập phần phản cảm tồn tại, nàng cũng giống vậy có thể bày ra bộ dáng băng xương lạnh lẽo, từ chối người ngoài ngàn dặm. Tìm được rồi, cái này đến cổng chào rồi. Từ Dương không hề do dự nữa, trước tiên ngón tay chỉ vào hư không, bả vai nhiều không đếm được nện xuống trên không, vẻn vẹn chỉ đối mặt liền đem cái cửa khẩu hình tròn này, đập ra một miệng máu dữ tợn. Từ Dương và Vân Tiêu liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời hóa thành một đạo u quang, thuận theo lỗ hổng này nhanh chóng biến mất ở cuối cánh cửa chính này. Trước đó là một mảnh hắc ám, thời gian chỉ một lát, hai người dần dần khôi phục ngũ giác, lúc này mới phát hiện sau lưng đạo trận môn này vậy mà có động thiên khác, vẫn là một không gian nhỏ hoàn toàn độc lập. Xem ra, vùng đất không thể biết này giống như là thiên sứ quốc ẩn giấu trong Dạ Hàn Sơn lúc trước vậy. Linh khí dao động thật nồng đậm, nơi này nhìn qua hẳn là một chỗ tốt để tu luyện, hơn nữa không gian pháp tắc nơi này hoàn toàn tương phản với đại lục Ninh Đầu, tựa hồ có sự khác biệt với hệ thống của chư thiên thế giới. Vân Tiêu nói một phen, rất nhanh nhận được sự đồng cảm của Từ Dương. Đúng vậy, không gian pháp tắc nơi này tương đối quỷ dị, cho dù là ta cũng chưa từng tiếp xúc qua. Từ Dương nói như vậy, nhẹ nhàng phất phất tay về phía hư không, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo ánh sáng thiên sứ ở bên cạnh hai người mình, dựa vào cỗ lực lượng cường đại này, che chở cho hai người bọn họ nhiều thêm một tầng, tránh cho bị thủ đoạn đặc thù ẩn giấu trong không gian này đánh lén. Với kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của Từ Dương, càng là địa phương an toàn, sẽ ẩn giấu nguy hiểm càng khủng bố. Quả nhiên, Từ Dương vừa dứt lời, liền nghe được phần cuối của không gian thần bí này, một tiếng thú giống vô cùng kinh khủng điên cuồng bộc phát. Nhân tộc nhỏ bé vậy mà xâm nhập nơi không thể biết, phải bị tội gì? 827, chương 877 Ngân Long. Địa phương này tương đối quỷ dị, kỳ thật lúc Từ Dương và Vân Tiêu vừa mới bước vào nơi này, hai người đều có một loại dự cảm, bất quá ngại bởi không có lực lượng thực chất đặc thù gì thể hiện, hai người đều không nói nghi hoặc trong lòng ra miệng, chỉ là tại khu vực càng hoang mang này càng đi sâu, loại cảm giác làm lòng người bất an này càng trở nên nồng đậm. Thẳng đến khi một tiếng giống kinh khủng đột nhiên hàng lâm. Từ Dương theo bản năng chắn trước người Vân Tiêu, chỉ trong một sát na, cuối tầm mắt hai người chính là không gian phía bên kia, bỗng dưng huyễn hóa ra một đồ đằng hình rồng vô cùng thông thấu. Con rồng kia dài đến 100 mét, trong nháy mắt bay lên trời, che khuất bầu trời, toàn thân phóng xuất ra hào quang màu bạc sáng chói như vầng trăng sáng. Đây hẳn là Ngân Long, huyết mạch hy hữu nhất trong viễn cổ long tộc, cũng có danh xưng Ngọc Long, không ngờ ở chỗ này lại có thể gặp được tiền bối long tộc cường đại như thế. Từ Dương chưa từng có cảm xúc bài xích gì với long tộc, bởi vì long tộc mang tới cho hắn truyền thừa cùng tích lũy thật sự là quá nhiều. Đoạn đường này Từ Dương có thể đi đến hôm nay, có thể sánh vai với người mạnh nhất dưới hệ thống chư thiên thế giới, năm đó truyền thừa long tộc mấy lần, cho hắn trợ giúp rất lớn. Bởi vậy trước mắt nhìn thấy Ngân Long cường đại tôn quý này, Từ Dương cũng không lập tức phóng thích phong mang của mình, mà là dùng ánh mắt thông thấu mà bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương. Hai người chúng ta đều từ phần cuối hoang vu đến, cũng không thuộc về đại lục này, đi vào không gian đặc thù này cũng là đánh bậy đánh bạ, toàn bộ dựa vào cơ duyên. Thanh danh của Ngân Long tiền bối, ta lại biết một ít, hẳn là nơi này cũng là không gian long tộc mở ra. Thanh âm của Từ Dương có vẻ đặc biệt chăm chú mà thông thấu, rất nhanh liền cách hư không truyền đến trước mặt Ngân Long lóe ra quang mang màu bạc này. Nhưng mà con Ngân Long che khuất bầu trời này, phong mang trên người lại không bởi vì thái độ như vậy của Từ Dương mà thu liếm lại chút nào. Không gian này đã sớm bị cường giả đỉnh cấp phóng thích ra cấm chế, không có sứ mệnh đặc thù, tất cả năng lượng buông xuống nơi này đều không có khả năng bị mở ra, huống chi hai người các ngươi tự tiện xông vào nơi đây, đã phạm tội chết. Tinh thần lực chấn động cường đại của Ngân Long khuếch tán ra ngoài, đạo đồ đằng lóe ra quang mang màu bạc kia, càng tới gần vị trí hai người Từ Dương và Vân Tiêu. Ngân Long tiền bối, ta có quan hệ sâu xa với Long tộc, cũng không muốn đối địch với ngươi, nhưng nếu ngươi lại đau khổ bức bách, hai người ta chỉ có thể lấy răng hoàn răng, lấy sát để ngăn giết. Tám chữ cuối cùng của Từ Dương, cố ý nói ra 10 phần ngưng thực, hiển nhiên đã nói rõ thái độ của mình. Ngân Long này lại cười ha hả, thể hiện ra tư thái cuồng vọng ngông cuồng không ai bị nổi. Ngươi lấy bản thân nhân tộc tu luyện đến cảnh giới như vậy, cũng chính là thiên kiêu của nhân tộc. Nhưng nếu chỉ vì bản thân ngươi có được thực lực hơn người, mà dám kêu gào ở trước mặt ta, ngươi chung quy vẫn còn quá trẻ, người giống như ngươi, khí vận không đủ, sớm đến nơi này, chờ đợi vận mệnh của ngươi, chỉ có một loại, đó chính là diệt vong. Từ Dương lạnh lùng cười, câu nói này trước nay đều là ta đối với người khác mà nói, ngươi không phải là người đầu tiên, nhưng lại là người duy nhất còn sống bên trong. Đơn giản tiến hành thương lượng một phen, Từ Dương phát hiện đối phương cũng không phải hữu hảo như mình tưởng, vậy cũng không cố kỵ thêm nữa. Trước mắt, nơi này rõ ràng thân phận Từ Dương thật sự là chỉ có một mình Vân Tiêu, Từ Dương căn bản không cần có bất kỳ động cơ che giấu thực lực và át chủ bài của mình, trong nháy mắt bay lên trời, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay hiện ra hoàn mỹ. Không đợi hai bên giao thủ, khí tức Ngọc Cốt Thần Kiếm của Từ Dương vừa mới xuất hiện, Ngân Long trước mắt rõ ràng sinh ra chấn động tâm tình thật lớn. Tiểu tử, thanh kiếm này của ngươi từ đâu mà đến? Từ Dương thấy Ngân Long đối với cây Ngọc Cốt Thần Kiếm này của mình cảm thấy rất hứng thú, hiển nhiên là liên tưởng đến cái gì, cũng không do dự chút nào, trực tiếp nói ra lai lịch của Ngọc Cốt Thần Kiếm. Đặc biệt vào lúc Từ Dương nói ra ba chữ vong cơ, tinh thần lực của Ngân Long trước mắt rõ ràng chấn động kịch liệt. Ha ha ha, không thể tưởng được chúng ta đã đợi mấy trăm vạn năm, cuối cùng lại đợi được truyền nhân Vân Vong Cơ, đây là vận mệnh an bài sao? Thật tốt quá, cuối cùng chúng ta cũng có được một cơ hội báo thù. Nữ thần Nguyệt tôn quý, cơ hội thẩm phán tội đồ này, vẫn là giao cho ngài đích thân giáng lâm đi. Ngân Long có vẻ kích động đặc biệt, nhưng từ lời nói cùng thái độ của hắn không khó nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng là muốn quyết tâm đứng đối lập với Tử Dương. Hơn nữa gia hỏa này hẳn là có thâm cừu đại hận với Vân Vong Cơ. Ngân Long bay lên trời, ở trong hư không tối tăm này liên tiếp lặp lại mấy lần, cuối cùng dung nhập bản thể của mình vào bên trong một đồ đằng trăng tròn vô cùng sáng chói. Mà một sát na vầng trăng tròn bay lên kia, cuối vầng trăng, một thiếu nữ vô cùng sáng chói nhanh chóng ngưng tụ, giống như đạp không mà đến, mấy lần đối mặt đã rơi xuống núi đến trước mặt Từ Dương và Vân Tiêu. Toàn thân cô gái này đều tỏa ra ánh bạc, cực kỳ thánh khiết và thuần mỹ, đồng thời sự xuất hiện của nàng, tựa hồ cũng làm cho huyết thống thiên sứ vô cùng mạnh mẽ trong cơ thể Từ Dương trở nên nóng nảy. Ngươi là truyền nhân của Vân Vong Cơ, như vậy hôm nay không có bất kỳ ai có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi nhất định phải chết trong tay ta, đây là hứa hẹn duy nhất mà ta phải hoàn thành mấy chục vạn năm là mấy trăm vạn năm. Thực lực cô bé này cường đại cỡ nào, nhẹ nhàng đưa tay với Từ Dương, một cỗ uy áp vô hình trong nháy mắt hàng lâm. Từ Dương không nghi ngờ chút nào thực lực của nữ nhân này, hầu như đã có thể sánh vai với các đời thiên sứ thần. Không hề do dự nữa, Từ Dương lập tức phóng xuất ra lực lượng thiên sứ sa đọa mà nữ thần Nguyệt của mình tu ra. Cùng lúc đó, quang minh thần pháp tắc cường đại đồng loạt hàng lâm, trợ giúp Từ Dương hòa tan kết giới đặc thù hàng lâm trên người mình. Quang quang thần pháp tắc, tiểu tử ngươi không chỉ truyền thừa lực lượng của Vân Vong Cơ, lại còn chiếm được lực lượng của thiên sứ Nguyệt tu. Thật tốt quá, ngươi là thể kết hợp tất cả ngọn nguồn thù hận của ta, chỉ cần ta chém giết ngươi, chấp niệm mấy chục vạn năm qua của ta rốt cuộc có thể đi về phía giải thoát rồi. Thiếu nữ Nguyệt lại hoàn mỹ như thế, từ đầu đến chân nàng căn bản không tìm thấy một chút tì vết nào. Dung nhan tuyệt mỹ, Nguyệt quang thần thánh, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, nhất cử nhất động, giống như chỉ có nữ thần hoàn mỹ tồn tại trong thần thoại mới có thể sở hữu tất cả. Ngay cả âm thanh cũng dễ nghe như vậy, chỉ là trong ánh mắt cô gái này để lộ ra sát cơ, lại để cho Từ Dương cảm thấy cường đại chưa từng có, thậm chí đã vượt lên trên trình độ tịch diệt. Ánh trăng chém, thiếu nữ Nguyệt vừa nói xong, từ trong hư không hàng lâm xuất ra một đạo lực lượng chém giết vô cùng cường đại, trong nháy mắt khóa chặt bản thể Từ Dương. Vân Tiêu đứng sau lưng Từ Dương, không chút do dự chắn trước người Từ Dương, muốn ngăn cản cho hắn đạo lực lượng tất sát này. 828, người có huyết mạch cường đại thứ 888. Từ Dương dường như cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà có thể vì mình trả giá nhiều như vậy, thậm chí bao gồm cả tính mạng của nàng. Ngay trong nháy mắt này, vị trí Vân Tiêu ở trong lòng Từ Dương cũng lặng yên không một tiếng động bị cải biến. Mà đổi lại là lực lượng Từ Dương càng thêm cuồng bạo hàng lâm. Hắn sao có thể để một nữ nhân ngăn trước người mình? Trong nháy mắt, hộp báu tinh xảo trên người Từ Dương lại mở ra, thời không trong chớp mắt rơi vào đình trệ. Một chút hoảng hốt ngắn ngủi nào đó lướt qua. Thế nhưng đối với Từ Dương mà nói, trong nháy mắt đình trệ này cầm cố thời không, thao tác có thể khiến hắn phóng xuất ra thật sự là quá nhiều. Đưa Vân Tiêu ngăn trước người mình đến chỗ an toàn, sau đó Từ Dương điểm một cái lên mi tâm, kiếm quang vô tận chung quanh hư không đã dừng lại một khắc, toàn bộ tập trung vào thân thể Nguyệt quang nữ hài này. Quang minh thần pháp tác cùng thiên sứ sa đọa cường đại vô cùng dung hợp hoàn mỹ với thiên lĩnh vực chính. Một ánh sáng một tối, thân thể kết hợp của thiên sứ và ác ma, vào thời khắc này, rốt cuộc Từ Dương cũng phóng xuất ra hai cánh của mình. Một nửa thiên sứ tâm hướng về ánh sáng, một nửa ác ma tâm như hắc ám. Tất cả lực lượng vào thời khắc này đều hiện ra hoàn mỹ trên bản thể ngọc cốt thần khí, kiếm mang của bản thể này cũng bành trướng đến mức trước nay chưa từng có. Mà sau khi trong nháy mắt yếu ớt này xẹt qua, Nguyệt quang thiếu nữ nhìn thấy được hết thảy, ở sâu trong nội tâm của nàng đúng là chấn kinh trong nháy mắt. Một đám nhân tộc ưu tú như ngươi, nếu không phải nhất định phải trở thành kẻ địch của ta thật sự không nỡ buông lực lượng của ta xuống trên người ngươi, đáng tiếc là trận chiến này chính là số mệnh sắp xếp của ngươi và ta. Từ Dương lạnh lùng cười, ta chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến từ bất kỳ lực lượng cường đại nào, nói thật ta cũng không muốn đối địch với ngươi, ngươi thánh khiết như ánh trăng, hoàn mỹ như vậy, nhưng ta không biết vì sao ngươi lại quyết tâm như vậy, muốn chém giết ta ở đây. Một phen lời nói của Từ Dương, tựa hồ trong lúc vô tình chọc thông nội tâm thiếu nữ hoàn mỹ này. Cũng đồng thời tại thời khắc này, tất cả kiếm quang trong hư không đánh vào mặt ngoài vầng sáng của thiếu nữ, vậy mà trong khoảnh khắc đều bị hòa tan hết. Điều này sao có thể? Từ Dương cũng không phải trong nháy mắt vừa rồi, cảm nhận được vòng sáng bao quanh thân thể nữ hài có bất kỳ chấn động khí tức pháp tắc nào. Cũng chính là nói, nữ hài sở dĩ có thể nhẹ nhàng hòa tan tất cả kiếm mang bị hòa tan hết, thuần túy đều là dựa vào lực lượng bản thể của nàng, mà dựa theo nhận thức của Từ Dương, đến nay nàng còn chưa gặp qua bất kỳ công pháp nào hoàn toàn không cần bất cứ thủ đoạn gì của bộ phận ngoại bộ, liền có thể che đậy sự tồn tại của kiếm mang của mình, đây hầu như là không cách nào hiểu rõ trên lý thuyết. Ta biết trong lòng ngươi hiện tại nhất định tràn đầy nghi vấn, không dối gạt ngươi, toàn bộ truyền thừa Vân Vong Cơ và Thiên Sứ Nhất Mạch đều đối với ta không có hiệu quả, bởi vì ta chính là con gái của hai người bọn họ. Sau khi nghe được nhận thức như vậy, cả người Từ Dương triệt để ngây ngốc tại chỗ. Hắn thật sự không nghĩ tới, Thiên Sứ Nguyệt Tu cùng Vân Vong Cơ năm đó, tại Vô Nguyệt Thiên trong vậy mà đã có được huyết mạch thuộc về mình. Sao có thể như vậy? Các hạ chưa từng nói qua, giữa nàng và Vân Vong Cơ còn có quá khứ như vậy. Sự lạnh lùng trong ánh mắt hoàn mỹ của nữ hài càng thêm nồng đậm mấy phần. Nữ nhân kia đã sớm quên đi tất cả, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng làm mẫu thân ấm áp cho ta một ngày nào. Ta sống mấy mười vạn năm là vì báo thù hai người bọn họ. Có lẽ ta vốn không nên tồn tại trên đời này, báo thù chính là sứ mạng duy nhất của ta. Nghe thiếu nữ nói như vậy, Từ Dương cùng Vân Tiêu cách đó không xa đều căng thẳng trong lòng, theo bản năng bắt đầu đồng tình với cô gái tuyệt mỹ này. Nàng nắm giữ tất cả mọi thứ mà tất cả nữ tử trên thế giới này mơ tưởng. Dung mạo, huyết mạch, lực lượng, nhưng chỉ có nhiệt độ trước nay chưa từng bị cảm tình vây quanh, cứ đơn độc sống mấy chục vạn năm như vậy. Có lẽ linh hồn của nàng thuần túy như vậy, cũng chính vì thế mà ô uế của thế giới này chưa từng dừng lại trên người nàng một chút nào. Nhưng Từ Dương và Vân Tiêu đồng thời có một loại ý nghĩ chung, sinh mệnh như vậy sống trên thế giới này thật sự có ý nghĩa gì sao? Ngoài việc được thế nhân coi là thần sùng bái và chiêm ngưỡng ra, bản thân nó chính là một bi kịch cực lớn. Ngươi lại còn có quá khứ như vậy, chẳng biết tại sao, ta đã không cách nào xuống tay với ngươi rồi, ngươi nếu là huyết mạch Vân Vong Cơ cùng Nguyệt Tu, ta càng không thể để ngươi vẫn lạc trong tay ta. Nhưng nếu ngươi cố ý muốn giết ta, ta nguyện ý thay cha mẹ hai người thay ngươi gánh xuống tất cả oán hận trong lòng ngươi. Từ Dương vung tay lên, trực tiếp rút lui toàn bộ năng lượng bên ngoài cơ thể mình phóng xuất ra ngoài để trấn áp đối phương, sau đó dùng bản thể của mình cứng rắn chống đỡ một kích diệt thế không gì sánh được đến từ thiếu nữ thuần mỹ này. Từ Dương, tận mắt nhìn thấy một màn này, Vân Tiêu lại bất lực, chỉ có thể thống khổ hô to, nàng không cho rằng sau khi Từ Dương chống đỡ một kích này còn có thể sống sót. Nhưng mà sau khi tất cả mọi chuyện ồn ào một lần nữa yên tĩnh trở lại, cả người Vân Tiêu triệt để trợn tròn mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy Từ Dương vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, mà vừa rồi Nguyệt Quang chạm một kích, cũng không có cõng cô gái này có chút lưu thủ, thiếu nữ trước mắt hoàn mỹ thánh khiết này hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc vì sao xuất hiện loại cục diện như vậy. Không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, lực lượng ánh trăng của ta chính là khắc chế lực lượng của Thiên Sư và Vân Vong kiếm đạo. Nếu như nói trên thế giới này chỉ có một người có thể giết ngươi, như vậy trừ ta ra, không có bất kỳ người nào, nhưng đến cùng là vì cái gì? Người vậy mà có thể chống đỡ được một kích mạnh nhất của ta còn có thể hoàn hảo không tổn hại. Từ Dương không thể nói cho đối phương biết, áo giáp phụ thân của Tổ Long trên người mình đã sớm vượt qua cực hạn lực lượng thế gian này, hoàn mỹ che đậy ánh trăng công kích. Hắn tình nguyện trong lúc này dệt nên một lời nói dối thiện ý, khiến cho nữ hài hoàn mỹ thiếu hụt nhiệt độ này đạt được một chút ấm áp. Ngươi cũng không biết, ở sâu trong nội tâm cha mẹ ngươi, cho tới bây giờ đều không quên sự tồn tại của ngươi, chẳng qua hai người bọn họ đều có sứ mạng thuộc về mình. Ngay cả hai người bọn họ cũng không thể tướng mạo bảo vệ, huống chi là huyết mạch này của ngươi, mà sự tồn tại của ngươi hoặc chính là an ủi lớn nhất trong lòng hai người bọn họ. Chỉ cần ngươi còn sống trên thế giới này, hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn không cảm thấy tuyệt vọng. Ta truyền thừa sức mạnh của hai người bọn họ, trong cơ thể đương nhiên có nỗi nhớ với ngươi, có lẽ chính là một loại tình cảm đặc thù, để ta có thể miễn dịch tất cả năng lực của ngươi, ánh trăng của ngươi căn bản không tổn thương đến ta mảy may. Từ Dương vừa nói xong, trong lúc nhẹ nhàng đưa tay, vừa vặn nhắm ngay vào ánh trăng trắng trên không trung. Chỉ trong nháy mắt, ánh trăng sáng chói giống như được Từ Dương triệu hoán vậy, cấp tốc hóa thành một đạo ánh sáng ngân hà trút xuống, bao phủ Từ Dương đoàn vào trong đó. Đắm chìm trong khí tức làm cho người ta thư thái này, thiếu nữ Nguyệt phía trước rốt cuộc rơi xuống nước mắt. 829, chương thứ 89 cắn nuốt Nguyệt Nguyên Nguyên, mà giọt nước mắt này là giọt nước mắt duy nhất của nàng chảy xuống mấy chục vạn năm qua. Sau khi rơi xuống đất, liền hóa thành một bãi ngân hà vô cùng tinh mỹ, giao cho không gian trống rỗng này một tia tốt đẹp. Trên hư không, khi Ngân Long nhìn thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh phía dưới, vậy mà cũng động dung, đột nhiên hóa thành một bộ dáng người, lão giả áo trắng tóc trắng chậm rãi đi tới bên cạnh thiếu nữ mỹ lệ không tì vết này. Chủ nhân, có lẽ tâm môn của ngươi thật bị một phen lời nói của gia hỏa này mở ra, từ nay về sau trong sinh mệnh của ngươi có tình cảm, có nhiệt độ, có chấp niệm không biết mà thủ hộ. Thiếu nữ nhìn thoáng qua Ngân Long, rốt cuộc vẫn ôm chặt lấy nàng. Ngân Long cô, mấy mươi vạn năm chờ đợi của ta đáng giá. Hai người ôm nhau khóc, mà một màn này cũng làm cho Vân Tiêu và Từ Dương cảm động thật sâu, trận chiến này rốt cuộc tại thời khắc này im bặt dừng lại. Lần này chúng ta tới là muốn chiếm được lực lượng thống trị của toàn bộ đại lục Doanh Châu. Từ Dương đi thẳng vào vấn đề, cũng không có suy diễn nhiều, hắn chưa bao giờ là một người thích quanh co lòng vòng. Mà lúc này, thiếu nữ kia lại không có chút địch ý nào với Từ Dương, ngược lại coi Từ Dương trở thành người yêu của mình. Là nam nhân này xuất hiện, để cho mình tìm được sinh mệnh này dài dằng dặc mấy chục vạn năm chính trong cái ý nghĩa duy nhất. Các hạ là ân nhân của ta, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu thế nào, ta đều sẽ hết sức thỏa mãn, chỉ là cái ngươi nói nguồn lực lượng này, ta không rõ rốt cuộc chỉ là cái gì. Ta và Ngân Long Cô Cô đến đây đã quá lâu, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết trong không gian này còn có bí mật gì khác, chúng ta chỉ xem nơi này là một chỗ để có thể dung nạp hai người chúng ta mà thôi. Từ Dương biết, thiếu nữ thuần mỹ không tì vết như vậy căn bản sẽ không nói dối. Mà khi nàng đối mặt với Ngân Long, Từ Dương bỗng phát hiện bí mật chân chính tựa hồ ẩn giấu trên người Ngân Long này. Ngân Long tiền bối, có thể cho ta một đáp án khiến người hài lòng không? Nếu như phán đoán của ta không sai, cỗ lực lượng này có lẽ có liên quan với Long tộc. Lời này của Từ Dương vừa ra khỏi miệng, Ngân Long trước mắt quả nhiên rung động, chậm rãi buông lỏng hai tay thiếu nữ mặt trăng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Từ Dương. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lão thái ta đây còn có thể giấu giếm ngươi? Từ Dương mỉm cười, lúc ta vừa bước vào không gian này, cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng đặc thù, chính là vì thấy được sự tồn tại của ngươi, khí tức này tự nhiên biến mất. Ngươi hẳn là người biết bí mật không gian này, hai bên chúng ta đều đã hóa chiến tranh thành tơ lụa, mà ngươi lại là người bảo vệ của cô gái này, ta nghĩ chúng ta cũng không nên trở thành địch nhân. Ngân Long rắc cười ha ha lên, tiểu tử ngươi thật đúng là có một cái miệng lưỡi lợi hại, ngươi đã phát hiện, ta cũng không giấu giếm ngươi cái gì. Thứ các ngươi nói là lực lượng vô cùng vô tận không thể biết trong lĩnh vực của mình, quả thật tồn tại trong không gian này, chỉ là ngươi còn chưa có tư cách khống chế cỗ lực lượng này. Ngân Long vừa nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, một đạo nguyên ngọc tổn hại một phần tư cứ như vậy xuất hiện trước mặt. Mà một sát na nhìn thấy viên ngọc bị nghiền nát này, trong ánh mắt thiếu nữ Nguyệt Chi cũng ngưng tụ ra ánh mắt kinh ngạc. Đây là vật gì, chủ nhân có chỗ không biết, đây chính là nguyên nhân căn bản mà ta và ngươi ở nơi này không thể biết được. Không gian này vốn đã không tồn tại, chính vì khối viên ngọc vỡ nát này mở ra thiên địa linh khí nồng đậm không thể biết được. Sở dĩ ta giấu chuyện này xuống, không muốn ngươi bị tất cả ngoại cục trên thế gian này thấm vào. Cỗ lực lượng này mặc dù cường đại vô cùng, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều khả năng vượt qua chúng ta nhận biết. Một khi để cho thân thể ngươi thuần mỹ không tì vết tiếp xúc đến cỗ năng lượng này, ta không cách nào phán đoán được, cũng không cách nào ngăn cản hắn có thể mang đến cho ngươi bất kỳ tai họa gì, cho nên che giấu chân tướng này cũng là thứ duy nhất ta có thể làm cho ngươi. Thiếu nữ cảm kích gật đầu, cảm ơn ngươi, Ngân Long Cô Cô. Nếu như không có sự tồn tại của ngươi, chỉ sợ mấy trăm ngàn năm qua cô tịch này, ta đã sớm lựa chọn vẫn lạc. Nhưng hiện tại, Từ Dương các hạ đã xuất hiện, hắn là truyền nhân của cha mẹ ta, vì sao chúng ta không thể tặng cỗ lực lượng này cho hắn? Ngân Long lắc đầu, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, lực lượng ngọc bích này một khi hiện thế, thoát khỏi không gian pháp tắc đặc thù này che chở, nhất định sẽ dẫn phát sóng lớn mênh mông ở toàn bộ tứ phương đại lục, bí mật của Vô Nguyệt Thiên hoặc là xuất hiện sớm hoặc là sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Từ Dương nghe hiểu thâm ý trong lời nói của Ngân Long, theo ý của tiền bối, ta không thể mang khối bảo ngọc này đi, nhưng ta lại có thể thử hấp thu nguồn lực lượng này trong đó, đúng không? Ngân Long nghiêng đầu cười gật đầu, nếu ngươi có lá gan này đương nhiên có thể, dù sao ta cũng không tính là chủ nhân chân chính của miếng ngọc này chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi. Về phần năng lượng trong khối ngọc này có thể mang cho ngươi cái gì, là đi về phía đỉnh cao nhất, hay là hủy diệt tất cả của ngươi, ta đều không thể tiết lộ bất luận tin tức gì với ngươi. Từ Dương hầu như không chút do dự gật đầu, tất cả hậu quả này ta tự gánh vác, có Vân Tiêu đến làm chứng cho ta, chỉ cần ngươi nguyện cho ta cơ hội này. Đương nhiên, nếu các hạ cố ý muốn ngăn cản ta, ta cũng sẽ dùng biện pháp của mình tranh thủ cho hắn. Ngân Long bất đắc dĩ thở dài, xem ra tiểu tử ngươi nhất định phải có được lực lượng trong viên ngọc này. Thôi được, vậy ta không tiếp tục ngăn cản ngươi nữa, nguồn lực lượng này rất có thể liên quan đến nội dung mở ra bí mật của Vô Nguyệt Thiên, về phần ngươi rốt cuộc có thể đạt được cái gì từ đó, phải xem vận may của chính ngươi. Từ Dương nhìn Vân Tiêu cách đó không xa, gật đầu với nàng, sau đó bay lên trời, trực tiếp để cho thân thể của mình cùng viên bảo ngọc ánh sáng ôn hòa này dung hợp lẫn nhau. Rất nhanh, trước mắt Từ Dương tối sầm lại, tiến nhập một không gian hoàn toàn mới. Khi hắn lần nữa khôi phục ngũ giác, trước mắt vậy mà xuất hiện một mỹ nhân tuyệt mỹ vô cùng, khí chất trên người nàng vậy mà không khác gì thiếu nữ Nguyệt vừa mới giao thủ với mình. Nếu không phải biết thân phận của thiếu nữ kia, biết hắn là huyết mạch của thiên sứ Nguyệt tu cùng kiếm tiên Vân Vong Cơ, Từ Dương thậm chí sẽ cho rằng tuyệt mỹ nữ tử trong ánh trăng này mới là mẫu thân của thiếu nữ kia. hai người có được khí chất giống nhau như đúc, đều là loại tiên chi khí thuần mỹ không tì vết không nhuộm thành ý này. Ta đã biết hết lai lịch của ngươi, người trẻ tuổi, lần này ngươi có thể đi vào bên trong cổ ngọc này gặp mặt ta, xem như là một hồi duyên phận, ta sẽ đem lực lượng của ta truyền thừa cho ngươi, hơn nữa nói cho ngươi biết một bí mật cực kỳ trọng yếu. Khi toàn bộ đại lục ánh trăng chiếu lên trời tới, ngươi có thể nhìn thấy bí mật chân chính của Vô Nguyệt Thiên. Ngươi ngược lại hiện tại ở không gian này, chỉ là một phần tư lĩnh vực, sau khi ngươi thu được truyền thừa lực của ta, ngươi liền có được năng lực khống chế một phần tư cổ ngọc này. Chỉ có tập hợp đủ bốn khối lĩnh vực bị nghiền nát, ngươi mới có thể triệu hoán ra vầng trăng sáng chân chính, trở thành chúa tể của lực lượng mạch nguyệt này. 830, chương 83, Nguyệt Linh nhập chú. Chẳng qua, ta cần nhắc nhở ngươi một chuyện rất quan trọng. Ba lĩnh vực khác bị phá toái, phân biệt nằm sâu trong không thể đứng vững ở Đông Tây Nam Tam Vực. Nhưng ba nơi đó đều tương đối nguy hiểm, không thể thuận lợi hơn như ngươi nói. Nguyên nhân rất đơn giản, vùng đất không thể biết ở Bắc Vực này, bởi vì có thiếu nữ hoàn mỹ kia tồn tại, ở một mức độ nhất định có thể sinh ra cộng hưởng với lực lượng bị phong ấn trong cơ thể ta, mới có thể hóa giải toàn bộ sát khí ngưng tụ hơn 10 vạn năm này. Lúc này mới có không gian tinh khiết như ngươi nhìn thấy hôm nay. Mà ba nơi không thể biết kia, đều là nơi đáng sợ nhất trong toàn bộ hệ thống chư thiên, tràn đầy vô cùng vô tận hung hiểm. Nếu ngươi còn có cơ duyên tiến vào ba không gian cổ ngọc khác, nhất định phải cẩn thận vạn lần, nếu không rất có thể sẽ mất đi mối hận thiên cổ, tất cả mọi cố gắng trước đó của ngươi đều sẽ uổng phí. Từ Dương nghe xong lời tuyệt mỹ nữ tử này, nhẹ nhàng gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, không biết các hạ xưng hô thế nào. Gọi ta Nguyệt Linh là được rồi, mà lực lượng ta truyền cho ngươi, tự nhiên cũng là lực lượng của Nguyệt thuộc sở hữu. Ngươi hẳn là biết lực lượng huyết mạch của thiên sứ nhất mạch, trời sinh đã có bản năng khống chế lực lượng của Nguyệt. Bởi vậy hai cỗ lực lượng dung hợp hoàn mỹ, có thể tiến thêm một bước tăng lên uy lực truyền thừa của thiên sứ nhất mạch của ngươi, hơn nữa ban cho ngươi một thần thông mạnh nhất, chính là triệu hoán thân thể tinh linh của một tộc kêu gọi Nguyệt giúp ngươi tác chiến. Về phần ngươi rốt cuộc có thể triệu hồi ra bao nhiêu tinh linh Nguyệt, phải xem lần này ngươi có thể đạt được tinh hoa cổ ngọc Nguyệt cường đại cỡ nào ở chỗ ta. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, không chút do dự phóng xuất ra huyết mạch vô mỹ thiên sứ vô cùng cường đại của mình. Đồng thời từ trước đến nay đều phong ấn thiên sứ chi tâm ở trong thế giới linh hồn Từ Dương, rốt cuộc tại thời khắc này bộc phát ra năng lượng trước nay chưa từng có. Lúc này thân thể Từ Dương giống như một cái vật chứa thật lớn, điên cuồng cắn nuốt tinh hoa của cổ nguyệt vô cùng vô tận chung quanh. Bản thân Từ Dương cũng không rõ, lực lượng thôn vệ hắn phóng ra đến cùng là kinh khủng cỡ nào, khi hắn một lần nữa khôi phục ngũ giác, lại chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này mới phát hiện tất cả hình ảnh chung quanh bao gồm cả nữ tử Nguyệt Linh tuyệt kia, bao gồm cả nữ tử xinh đẹp kia đều đã biến mất không thấy. Thay vào đó là bóng tối vô tận, cùng với một vệt sáng duy nhất nơi phần cuối bóng tối kia, chính là cánh cửa đi thông ra ngoại giới. Ôi trời ơi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả mọi thứ chung quanh đều đã biến mất? Từ Dương vừa mới đưa ra nghi vấn này, trong đầu một thanh âm vô cùng dễ nghe chậm rãi vang lên, chính là thanh âm Nguyệt Linh linh êm tai của nữ tử kia. Thiên phú của ngươi vượt quá tưởng tượng của ta, ngươi đã thôn phệ toàn bộ tinh hoa tháng nơi đây của ta vào trong cơ thể ngươi, ngay cả ta cũng không thể sử dụng thân thể của ngươi để nghỉ ngơi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chủ nhân của ta, chỉ cần chủ nhân có chuyện cần, ta sẽ dốc hết toàn lực điều động tất cả tinh hoa nguyệt lệ thuộc về ta để triệu hoán tinh linh trăng. Từ Dương cũng không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nói ra cũng thật là xin lỗi, Nguyệt Linh tiền bối, sớm biết lực cắn nuốt của ta đáng sợ như vậy, ta nhất định sẽ thu liếm lại. Nguyệt Linh lại nhẹ nhàng lắc đầu, chủ nhân không cần tự trách, ta vốn là người không có chỗ để về, mượn lực lượng tinh hoa ánh trăng ở nơi không ai biết, coi như là để cho tiểu cô nương thiếu hụt an ủi một người bạn. Hiện tại ngươi đã mở ra tâm sự của nàng, ta liền ở nơi này không tiếc nuối nữa, đi theo chủ nhân ngài cùng hoàn thành sứ mệnh lớn hơn, đối với ta mà nói, mới là ý nghĩa kế tiếp của sinh mệnh. Bởi vì chủ nhân đã cắn nuốt đủ tinh hoa trăng, bởi vậy ngươi cũng đã có được quyền điều động viên ngọc cổ kia. Nhưng mà lần này Từ Dương lắc đầu, không, viên cổ ngọc kia trước hết để lại cho tiểu nha đầu kia đi, nàng ở chỗ này rất cô đơn, chỉ có Ngân Long tự mình làm bạn, trên cổ ngọc này của nàng phát ra ánh sáng phát ra, có thể mang đến cho người ta một loại cảm giác ấm áp, ta hy vọng hắn có thể vĩnh viễn giống như hiện tại xinh đẹp không tì vết không bị thế gian dơ bẩn nhiễm. Nguyệt Linh vui mừng gật đầu, nếu chủ nhân đã có cảnh giới cao như vậy, Nguyệt Linh rất vui mừng, vậy theo như lời chủ nhân, trước tiên đem lĩnh vực này để lại bên cạnh tiểu nha đầu đi. Bất quá lĩnh vực này cuối cùng cũng có một ngày vẫn là trở lại bên cạnh chủ nhân. Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, rốt cuộc thuận theo một vệt ánh sáng duy nhất cuối hắc ám vô tận kia, về tới trong lĩnh vực không thể biết này. Vân Tiêu lại nhìn thấy Từ Dương có vẻ đặc biệt kích động, nhưng rất nhanh liền phát hiện, chung quanh thân thể Từ Dương cũng tự hiện ra một vầng sáng nhu hòa như ánh trăng, làm cho khí chất cả người hắn nhìn qua càng thêm siêu nhiên, giống như trích tiên tuấn mỹ. Từ Dương và Vân Tiêu liếc mắt nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu đối phương đã thành công. Ngân Long tiền bối, hy vọng người có thể chăm sóc tốt tiểu cô nương này, hai người chúng ta cũng nên rời đi. Ngân Long liếc mắt liền nhìn ra hôm nay Từ Dương đã hoàn toàn khác biệt với lúc trước, nội tình trên người càng thêm hùng hậu, càng làm cho Ngân Long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, nội tình gia hỏa này rốt cuộc đạt đến trình độ nào, ngay cả Ngân Long cũng không cách nào nhìn thấu. Tiểu tử, ta không nghĩ tới người thật sự là người có ý vị như vậy. Lúc trước có một chuyện ta không tiết lộ với ngươi, Long tộc nhất mạch ta cũng có truyền thừa, bị phong ấn vào trong không gian đại lục này, rất có thể ở trong ba chỗ không thể biết rõ khác. Ngươi phải lưu ý, nếu ngày sau thật gặp lực lượng Long tộc chống cự, không ngại giao vật này cho hắn, có lẽ có thể trợ giúp được ngươi. Ngân Long nói xong, tay nhẹ nhàng vung lên, đúng là giao cho Từ Dương một chiếc nhẫn màu lam, cứ như vậy đeo trên ngón áp út của Từ Dương. Cổ Long giới, Vân Tiêu bên cạnh liền nhìn ra lai lịch chiếc nhẫn này, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, vừa định mở miệng hỏi thăm thân phận Ngân Long này, đã thấy Ngân Long đã mang theo tiểu cô nương thuần mỹ không tì vết kia, cứ như vậy biến mất trước mặt hai người Từ Dương và Vân Tiêu. Mong hai vị đừng để lộ ra bí mật không thể hỗ trợ mình, chúng ta cũng không hy vọng bị bất cứ người ngoài nào quấy rầy. Trừ phi một ngày nào đó bí mật của Vô Nguyệt Thiên thật sự xuất hiện, nếu không, có lẽ chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại. Từ Dương nhìn bóng lưng hai người rời đi, quả thật lộ ra nụ cười, sẽ không đâu, nhất định sẽ còn gặp lại. Sau khi hoàn thành hết thảy nhiệm vụ, Từ Dương cũng không do dự nhiều nữa, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này quấy nhiễu Ngân Long cùng tiểu cô nương kia, liền lập tức mang theo Vân Tiêu rời khỏi chỗ này. Lúc hai người trở lại Doanh Châu Đại Lục Bắc Vực, Từ Dương nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm Vân Tiêu, một cỗ lực lượng tinh hoa ánh trăng vô cùng nhu hòa lặng yên không một tiếng động chảy vào thể nội Vân Tiêu. Đây là khí tức tinh hoa nguyệt lệ, từ nay về sau mặc kệ ngươi ở nơi nào, chỉ cần có cỗ tinh hoa nguyệt này làm liên thông, ta đều có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi. 831, vầng trăng thứ 81, Vân Tiêu vô cùng thâm tình nhìn Từ Dương, mặc dù nàng biết rất rõ thân phận của mình, còn không cách nào được nam nhân này yêu mến, nhưng có thể giống như giờ phút này ở bên cạnh hắn, Vân Tiêu đã thập phần thỏa mãn. Mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Lúc này, hai người trở về trong hư không, mà dưới một phen thao tác của Từ Dương, quang môn truyền tống đi thông nơi không thể biết, hoàn toàn biến mất toàn bộ khí tức. Hơn nữa ngay cả vị trí cũng bị Từ Dương cưỡng ép thay đổi, tin tưởng trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể dễ dàng tìm được cửa vào này. Nhưng mà Từ Dương quả thật không nghĩ tới, ngay lúc hắn mang theo Vân Tiêu vừa mới thoát ly toàn bộ sa mạc lĩnh vực, dự định trở lại Thánh Hỏa Liên Minh, một cỗ uy áp cường đại không gì sánh được đột nhiên hàng lâm. Không ngờ lại là ngươi, Vân Tiêu liếc mắt liền nhận ra thân phận người này, hắn chính là thất hoàng tử trong huyết mạch dòng chính toàn bộ đại lục Doanh Châu. Đương nhiên, khác với Vân Tiêu, người ta là người có được huyết thống Vân Thị nhất mạch ngay thẳng, không giống Vân Tiêu kẻ xấu chỉ có được huyết mạch giả này. Tam muội, đã lâu không gặp, xem ra gần đây ngươi trôi qua cũng không tệ. Đồng dạng cũng là thất hoàng tử cấp bậc thiên võ giả, ánh mắt tựa hồ đặc biệt băng lãnh, khóe miệng một mảng hút máu cười lạnh tựa hồ đã nói rõ ý đồ của hắn, căn bản không phải đến khách sáo với hai người Từ Dương. Từ Dương bắt đầu nghi ngờ thân phận của Vân Tiêu có phải hay không, bị người của hoàng tộc nhất mạch phát hiện. Thất ca ngày ngày trăm công ngàn việc, sao có thể chiếu cố đến tiểu muội, ta không biết lần này đột nhiên tới đây rốt cuộc là có chuyện gì. Chuyện Bắc Vực truyền đến ồn ào huyên náo, hiện tại ngươi không có ý định cho ta một lời giải thích hợp lý sao? Vô Song là phu quân của ngươi, nhưng ngươi lại dùng phương thức như vậy khiến thể diện của hắn cứ vậy mất đi, tóm lại cũng không biết phải nói sao. Vân Tiêu tựa hồ còn muốn giải thích thêm, nhưng Từ Dương bên cạnh lại ngăn cản động tác của nàng, kéo nàng đến sau lưng mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn ra hỏa không biết tốt xấu trước mặt. Từ giờ trở đi, ngươi có lời gì nói thẳng với ta, làm chuyện gì cũng có thể nhắm vào ta. Thất hoàng tử hiển nhiên đã bỏ đủ công khóa, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Từ Dương, ha ha. Cái này liền tính cho muội tử ta mạnh ra mặt đúng không? Vậy ta cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Lần này, các ngươi làm quá phận rồi, dưới tình huống không có hoàng tộc được lợi, tùy tiện làm cho toàn bộ Bắc Vực rung chuyển, đây chính là tội của các ngươi, mà hôm nay ta chính là đến lĩnh phạt các ngươi. Từ Dương nghe vậy, ha ha cười lên, hoàng tộc phái một mình ngươi tới đây chịu chết, không khỏi cũng quá coi thường thực lực của hai người chúng ta. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Đúng lúc này, thất hoàng tử búng tay về phía sau. Trong rừng rậm chung quanh, vô cùng vô tận chiến sĩ kim giáp nhao nhao xuất hiện. Những chiến sĩ kim giáp này mặc dù trên dung mạo giống 10 phần các thân vệ liên minh Bắc Vực, nhưng lại rõ ràng cảm thụ được, mỗi chiến sĩ nơi này mỗi người đều có thực lực cấp bậc võ giả địa phương, ước chừng đến hơn 1.000 người. Nhìn thấy trận chiến như vậy, Vân Tiêu trước mắt liền trợn tròn mắt, nàng quá rõ ràng lực chiến đấu của một chi quân đội như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì, có thể dễ dàng quét ngang hơn phân nửa Bắc vực. Ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Vân Tiêu theo bản năng mà làm ra chuyện như vậy, hiển nhiên trong nhận thức của nàng, cho dù Từ Dương có cường đại hơn nữa, cũng không thể dựa vào sức một mình đối mặt với một võ giả thiên võ cùng với hàng ngàn võ giả liên hợp vây công. Nhưng Từ Dương không nói gì, lời nói nhảm với đám gia hỏa này, trực tiếp bay lên trời, ánh trăng sáng chói trên người tỏ ra đặc biệt chói mắt. Ngươi biết không, quyết định sai lầm nhất của ngươi, cũng không phải là tới nơi này đối địch với hai người chúng ta, mà là lựa chọn ra tay với chúng ta ở một nơi hoang vắng không người như vậy. Như vậy, cho dù ta giết sạch tất cả mọi người, cũng sẽ không có bất kỳ ai biết là chúng ta làm. Từ Dương vừa nói xong, ánh trăng sáng ngời trên người hắn không ngừng hóa thành những giọt nước mưa phiêu tán. Mỗi một viên óng ánh rơi vào trên đại địa hoang vu này, đều sẽ huyễn hóa ra một đạo ánh sáng linh hồn màu bạc vô cùng thông thấu. Mà những thứ này, chính là một trong những tinh linh ẩn giấu của quân đoàn Nguyệt mà hiện tại dưới trướng Từ Dương. Chủ nhân, tất cả chiến đoàn Nguyệt Tinh đã tập kết xong, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ở đây sẽ đi về hướng Vẫn Lạc. Thanh âm Nguyệt Linh nữ thần lại một lần nữa truyền ra, Từ Dương hài lòng nhẹ gật đầu, mà giờ phút này đối phương bao gồm Thất Hoàng Tử và Vân Tiêu tất cả mọi người, đều không biết rõ những thứ này, từng người cực kỳ thông thấu linh thể tinh mỹ đến cùng có ý nghĩa gì. Rất tốt, vậy không cần lại có nhiều do dự nữa, dùng phương thức chiến đấu độc nhất của các ngươi, giải quyết gọn gàng nhất cho tốt tất cả mọi người ở đây, đương nhiên Thất Hoàng Tử này để lại cho ta tự mình giải quyết. Các ngươi chỉ cần tiêu diệt những chấp pháp cường đại của hoàng tộc có cấp bậc địa võ giả này là được, tốt nhất là không để lại dấu vết. Tôn lệnh, chủ nhân vĩ đại của ta, Từ Dương vừa nói xong, tất cả linh hồn thể của Nguyệt Chi Linh phiêu tán trên mặt đất, cùng lúc có động tác, chỉ một làn gió mát ấm áp từ từ thổi lên, những tinh linh thể này mỗi người đều nhẹ nhàng hướng trong hư không phân biệt tập trung vào giá tiến hóa cường đại của mỗi một võ giả có thực lực địa ngục. Hành động, Thất Hoàng Tử cũng không làm. Càng thêm do dự một tiếng hạ đạt mệnh lệnh tiến công, bởi vì hắn tựa hồ cảm thấy những chỗ không tầm thường của linh hồn thể xung đột này, cũng không nghĩ tới việc trì hoãn tiến trình của trận chiến này, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đáng tiếc chính là, một khắc này một trận chiến mở ra, các chiến sĩ kim giáp Thất Phương Tử mang đến, đã định trước kết cục bọn họ phải vẫn lạc. Mỗi một linh thể đối ứng với một gã địa võ giả trong đó, vậy mà trực tiếp vọt vào bên trong cơ thể bọn họ, giao hòa cùng linh hồn của bọn họ. Trời ạ! Những thứ này trên người tản ra ánh trăng ánh sáng tồn tại, vậy mà có quyền khống chế trực tiếp không nhìn thấy lực lượng thân thể đả kích linh hồn đối phương, thật không thể tin nổi, lẽ nào đây là ngươi đạt được trong cổ ngọc sao? Có được quyền khống chế một con Nguyệt Tinh Linh quân đoàn chiến đấu như vậy? Từ Dương thỏa mãn gật đầu với Vân Tiêu, thế nào, lần này thu hoạch của chúng ta tương đối phong phú, hôm nay ta đã có được sự chỉ dẫn của Nguyệt Linh tiền bối, tùy tâm sở dục điều động những Nguyệt Tinh Linh này. Bọn họ có thể ở trong chiến trường phát huy ra hiệu quả áp chế khó có thể tưởng tượng. Bởi vì phương thức tác chiến của các nàng, trực tiếp nhằm vào tầng trên linh hồn địch nhân, cho dù lực lượng thân thể của bọn họ cường đại thế nào cũng rất khó dùng đến nơi võ công. Quan trọng hơn là, lúc bọn họ không cần xuất hiện, tất cả đều ở trong cơ thể ta, đồng thời ẩn giấu hoàn mỹ, cho dù là cường giả cấp bậc địa võ giả, cũng căn bản không cách nào phát hiện bọn họ có một lá bài tẩy như vậy, Từ Dương ta quét ngang toàn bộ đại lục, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 832, số 8207 Hoàng Huynh, câu này nếu đổi lại là toàn bộ đại lục này bất kỳ ai cũng chỉ như đang chém gió châu bò, nhưng đối với Từ Dương mà nói, đây chỉ là một mục tiêu nhỏ chờ đợi hắn từ từ hoàn thiện mà thôi. Thất Hoàng Tử đã hoàn toàn trợn tròn mắt, lúc này ý nghĩ sinh ra duy nhất trong đầu của hắn chính là thoát khỏi chiến trường này. Nhưng mà Từ Dương sao có thể cho hắn cơ hội như vậy, bản thể Ngọc Cốt Thần Kiếm cách hư không trực tiếp phóng xuất ra phá vỡ trời cao của mình. Cắm đầu vào vị trí ba thước trước mặt hắn, phong mang cường đại nháy mắt bị dọa choáng váng, đường đường là cường giả cấp bậc thiên võ giả đứng trước mặt Từ Dương, vậy mà lại yếu ớt như vậy. Không thể tưởng được, người vậy mà là đến từ nhiệt chướng cuối cùng hoang vu, lại có được thực lực khủng bố như vậy, ta nhất định phải trở về để toàn bộ hoàng tộc đều biết được tin tức này, ta ngược lại muốn nhìn xem Bắc vực các ngươi, làm sao có thể chống lại toàn bộ hoàng tộc. Vốn liếng lớn nhất của Thất Hoàng Tử, đương nhiên chính là một thân huyết mạch dòng chính hoàng tộc này. Bất đắc dĩ bản thân thực lực của hắn so với Từ Dương quả thực là chênh lệch một trời một vực, nếu ta không thể chuyển ra thân phận của mình, Thất Hoàng Tử ở trước mặt Từ Dương căn bản là không có một chút ý nghĩa tồn tại nào. Vô dụng thôi, Thất ca, khi huynh quyết định đối địch với A Dương, huynh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vân Tiêu ở phía dưới mỉm cười, nàng biết nam nhân mình ái mộ có 100 cách có thể giải quyết được tên gia hỏa trước mắt này. khí tức của Ngọc Cốt Thần Kiếm đã khiến cho thất hoàng tử hoàn toàn bị giam cầm ngay tại chỗ. Sau đó, khi thân ảnh Từ Dương rơi xuống trước mặt thất hoàng tử, hắn chậm rãi thò ra một cánh tay phải, theo bản năng muốn phát động công kích với Từ Dương, lại phát hiện nắm đấm cường ngạnh cỡ nào của hắn, thậm chí ngay cả cương khí thủ hộ của Từ Dương cũng không thể phá được. Mẹ nó, ngươi quả thực là một cái yêu nghiệt nha, Doanh Châu đại lục ta trừ ngươi là nhân vật số một, có thể coi là hậu hoạn vô cùng. Thất hoàng tử cuồng loạn la lên, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui của tất cả chiến sĩ trong quân đội. Muốn để cho người may mắn sống sót trong bọn họ truyền tin tức này về cho hoàng tộc trung vực. Nhưng mà ý nghĩ này của hắn, vẻn vẹn chỉ là người si nói mộng mà thôi, linh hồn lực Từ Dương tùy thời điều động những nguyệt kinh linh này hành động, hơn nữa có nguyệt linh tự mình khống chế tinh hoa những tháng này, sao có thể để chính giữa hiện trường xuất hiện lưới cá chứ? Mỗi một võ giả địa phương, sau khi bị nguyệt kinh lăng trói chặt linh hồn, đều sẽ trong thời gian cực ngắn triệt để đánh mất linh hồn, mà nhục thể của bọn họ sẽ sụi lơ vô lực ngã xuống như vậy, ánh mắt của bọn họ cũng sẽ triệt để mất đi ánh sáng lộng lẫy. Bất quá trong nháy mắt, hơn 1.000 thủ vệ hoàng tộc cấp bậc địa võ hoàn toàn đi về hướng vẫn lạc, ngay cả một người còn sót lại cũng không có, lưu lại thất hoàng tử đã triệt để tuyệt vọng, hắn cứ như vậy thản nhiên vô lực quỳ gối trước mặt Từ Dương. Thật đáng tiếc, binh lính của ngươi mang quá ít, chỉ hơn 1.000 người cũng muốn đến trước mặt A Dương ta diếu võ Dương Oai, thật sự là không biết tự lượng sức. A Dương các hạ, xin ngươi tha cho ta một mạng, chỉ cần ngươi chịu thả ta trở về, ta nhất định sẽ không nói bí mật của ngươi cho những người khác. Từ Dương thanh cười sờ đầu thất hoàng tử trước mắt, giống như sờ một đứa trẻ. Động tác mang tính sỉ nhục như vậy, đúng là thất hoàng tử ngay cả cái rắm cũng không dám thả, cứ như vậy quỳ gối trước mặt Từ Dương, mặc kệ hắn không kiêng nể gì chà đạp. Không có cách nào, vì tranh thủ một cơ hội sinh tồn, hắn phải khúm núm như vậy. Đáng tiếc có lẽ hắn cũng không rõ ràng, tù binh trước đó bị ban thưởng cho linh võ nha đầu bị giày vò đến chết như vậy. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, trong lòng bàn tay Từ Dương, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thức vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh nát nhục thân thất hoàng tử, luyện hóa cả người hắn thành hư vô. Nguyệt Linh tiền bối, giúp ta dọn dẹp chiến trường một chút đi, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ những chuyện xảy ra ở đây. Vâng, chủ nhân tôn quý của ta. Sau khi Nguyệt Linh được phân phó như vậy, lại một lần nữa phóng thích tinh hoa mặt trăng vô cùng cường đại, chỉ thấy toàn thân Từ Dương bị quang mang màu sắc này bao phủ hoàn toàn, chỉ có một tiếng nổ vang truyền ra. Tất cả quang mang màu sắc trên người hình thành một đạo quét ngang qua, tất cả vết tích chiến đấu cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán thành hư vô, một mảnh chiến trường này lại khôi phục nguyên trạng ban đầu. Xem ra, ưu thế lớn nhất của lực lượng Nguyệt Nhất Mạch này ở chỗ tịnh hóa, điểm này cùng truyền thừa dị khúc của Thiên Sứ Nhất Mạch đồng công, bây giờ đem hai đại truyền thừa dung hợp làm một thể, thực lực của ngươi đã là trước nay chưa từng có, chỉ sợ thế gian này có thể uy hiếp đến sinh mệnh của ngươi người thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Dương ngược lại cũng không quá để ý những thứ này, nhẹ nhàng phất tay, đưa một thanh thần khí tinh xảo duy nhất của thất hoàng tử lưu lại đến trước mặt Vân Tiêu. Vật này giao cho ngươi phòng thân, nhớ kỹ không đến vạn bất đắc dĩ nhất định không nên dễ dàng lấy đi, hiện tại chúng ta còn xa mới có tư cách trực tiếp khiêu chiến hoàng tộc. Ta muốn tìm ra những đồng đội kia, toàn bộ lực lượng của chúng ta, không nắm chắc một chút nào, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Vân Tiêu ngưng trọng gật đầu, yên tâm đi, có ngươi ở đây. Toàn bộ đại lục không còn ai có thể làm ta bị thương rồi. Từ Dương khẽ cười một tiếng, phóng lên trời, nhanh chóng bay về phía tổng bộ Thánh Hỏa Liên Minh. Không ai biết, ở nơi này, cứ như vậy mai táng mấy ngàn võ giả cường đại. Từ Dương hiểu rất rõ lần hành động này của thất hoàng tử, nếu như thời gian dài không có ai trở lại hoàng tộc phục mệnh, phiền toái tiếp theo nhất định còn có thể xuất hiện lần nữa. Bởi vậy Từ Dương xảo diệu bố trí một cái bố cục, ném đám người thất hoàng tử mất tích lên người đám người đông vực. Tình huống Đông Vực và Bắc Vực có chút khác biệt, toàn bộ Đông Vực có một ít thế lực mã phỉ cường đại nhất Doanh Châu Đại Lục. Bên này bởi vì hoàn cảnh địa thế ảnh hưởng, mã phỉ tặc phát triển dị thường mãnh liệt, thậm chí dám chính diện đối kháng với thế lực trực tiếp liên minh và thể lực, có hơn 10 vạn lính đánh thuê mã phỉ, quanh năm quấy nhiễu biên cảnh Bắc Vực. Từ Dương lấy danh nghĩa Vân Tam, viết một phong thư cho hoàng tộc, thỉnh cầu thân tộc phái chấp pháp quân tiến về hai biên giới Đông Bắc, trấn áp các thế lực lính đánh thuê, hơn nữa cứu thất hoàng tử đã mất tích. Phía hoàng tộc đương nhiên không phải ngu ngốc mặc cho người lừa gạt, đương nhiên sẽ phái ra càng nhiều lực lượng đến điều tra chuyện này. Bất quá những thứ này đều cần có thời gian, đối với Từ Dương mà nói, trước khi hoàng tộc chính thức bán mạng với mình, vẫn có thể làm được quá nhiều chuyện. Khởi bẩm tông chủ, nhân thủ ảnh tông chúng ta tán đi đã bắt đầu dựa theo tư liệu ngươi đưa ra, điều tra những người ngươi muốn tìm rồi, bên đông vực hiện tại tìm được 3 người, trong đó có 2 người hoàn toàn phù hợp với số liệu tông chủ ngươi đưa ra, ngài xem một chút. Lão Đàm đại ca đưa tin tình báo tới trước mặt Từ Dương, Từ Dương định thần nhìn lại, hai người bây giờ ẩn thân ở Đông Vực, chính là Lão Tinh Tinh và tên Long Khôn kia. Ha ha ha, quá tốt rồi, không thể tưởng tượng được ta lại tìm được hai gia hỏa có thể thiện chiến nhất này đầu tiên. Xem ra kế hoạch của chúng ta phải điều chỉnh một chút, trước tiên xem Đông Vực là mục tiêu xâm lấn tiếp theo của chúng ta. Lão Đàm đại ca, người phân phó xuống, bảo các huynh đệ chuẩn bị một chút, ba ngày sau đại quân áp cảnh, cuốn đông gặp đám giặc cỏ kia, hai đại lĩnh vực Bắc Vực và Đông Vực, cuối cùng chỉ có bọn đạo tặc lính đánh thuê này có một câu giải thích. Địa bàn Thánh Hỏa Thần Tông ta tuyệt đối không thể có bọn tiểu nhân vật động thổ trên đầu Thái Tuế xuất hiện, lần này liền bắt đám lính đánh thuê không biết tốt xấu này khai đao. Tôn lệnh, 833, chương thứ 83 trắng trợn lục soát. Từ Dương ra lệnh không lâu sau, Lão Đàm đại ca cùng với năm vương dưới trướng lập tức tập kết 5 vạn dị thú chiến đoàn tinh nhuệ, trần binh ở ngoài thành 15 dặm chờ lệnh, chuẩn bị phát binh tiến vào biên cảnh hai vực Đông Bắc. Ngay lúc đại quân sắp xuất phát, tình huống Từ Dương dự đoán lúc trước rốt cuộc đã phát sinh. Bên ngoài chủ thành, một đội chiến giáp kỵ binh vàng chạy tới, tay cầm thủ dụ của hoàng tộc, toàn quyền tiếp quản quyền chỉ huy tất cả quyền thống lĩnh chiến tranh bình định biên giới Đông Vực lần này. Người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là tai mắt hoàng tộc chuyên môn phái đến đám người Từ Dương, mượn nhờ dọn sạch tên mã phỉ Đông Vực, dám kiểm tất cả động tác thế lực thánh hỏa nhất mạch Từ Dương, hơn nữa lấy danh nghĩa hoàng quyền, làm chủ quyền đầu tiên của Từ Dương. Đám người Từ Dương ra khỏi thành tiếp đón, sau khi nhìn thấy người dẫn quân này, sắc mặt Vân Tiêu lập tức khó coi vài phần. Đây là hoàng đế bệ hạ Ngự Lâm quân phó thống soái, năm đại cao thủ mạnh nhất Trung Vực xếp hạng Tư Vân Giật Hiên. Ồ, hắn cũng có thể tính là người Vân gia. Từ Dương nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi Vân Tiêu. Không, ban cho người làm tướng đắc lực, cũng là thủ đoạn thường thấy của hoàng tộc mượn sức người ta, hắn họ Hồng, cụ thể là người của chi nào ta cũng không rõ, năm đại cường giả đều rất thần bí, ta cũng chỉ biết có người như vậy, đối với những chi tiết khác của hắn ta cũng không rõ lắm. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, tên này có thể đại diện hoàng tộc trước chém sau màn, không phải nhân vật đơn giản. Từ Dương khẽ cười, yên tâm đi, tối thiểu bây giờ không thể cùng hắn trở thành địch nhân, chúng ta vừa mới gạt bỏ thất hoàng tử, chỉ cần trấn an tốt người này, hắn có thể ngăn chặn miệng của hoàng tộc, hắn không những không phải là địch nhân của chúng ta, còn nên trở thành công cụ tẩy trắng của chúng ta. Linh hồn hai người trao đổi một đợt, Vân Giật Hiên này xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Từ Dương, nhìn hắn một cái thật sâu. Bắc Vực Thánh Hỏa Liên Minh, A Dương chính là ngươi a. Ngươi hẳn là đã biết rõ mục đích ta đến đây, tiếp quản 5 vạn quân đội toàn diện chinh phạt Đông Vực, cùng với 1 vạn hoàng kim tinh nhuệ tự ta mang đến này. Lần này mục tiêu của ta rất rõ ràng, cha rõ ràng là mã phỉ thuộc chi nào không biết sống chết, dám động thủ với thất hoàng tử. Đương nhiên, nếu là có nguyên nhân gì khác không muốn người biết, ta cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lời này của Vân Giật Hiên rõ ràng có ám chỉ, có chút ý tứ nhắc nhở Từ Dương. Bất quá Từ Dương cảnh tượng gì chưa từng thấy. Đối phương không có chứng cứ, hết thảy phán đoán làm ra đều không có ý nghĩa gì. Thân sứ hoàng tộc giá lâm, chúng ta tự nhiên không dám đi quá giới hạn, nếu người đã đến đông đủ, vậy lập tức hành động đi. Chờ một chút, trước khi xuất phát, ta muốn kiểm tra một chút vật tư. Lời này của Vân Giật Hiên vừa ra khỏi miệng, toàn bộ năm ngày Thánh Hỏa Thần Tông đều nhìn nhau với vẻ mặt khiếp sợ. Lão Đàm đại ca cũng mang vẻ mặt lúng túng tiến tới, Vân đặc sứ, cái này chỉ sợ không quá thuận tiện. Kho riêng của Thánh Hỏa Liên Minh chưa bao giờ mở ra đối với bên ngoài, trừ tông chủ của chúng ta, cho dù là năm ngày chúng ta cũng không có quyền lợi như vậy. Vân Giật Hiên đưa tay liền tát một cái lên mặt Lão Đàm đại ca. Đương nhiên, ngay trước khi trưởng phong sắp bộc phát, Từ Dương vững vàng xuất thủ, chộp vào cổ tay Vân Giật Hiên. Trong nháy mắt khi động tác này xuất hiện, toàn bộ chiến sĩ hai phe quân đội đồng thời rút ra binh khí bên hông, động tác kia gọi là một cái nhịp nhàng, lộ hết sự sắc bén. Làm gì, muốn tạo phản, Vân Giật Hiên khẽ cười hỏi lại, xem ra như là đang trêu chọc, thật tình không biết trưởng phong này của hắn ngưng tụ lại một chút nào đó, nếu không có Từ Dương đưa tay, một cái tát này quất vào đầu Lão Đàm đại ca, không chết cũng bị trọng thương. Ngươi mặc dù là đặc sứ của hoàng tộc, nhưng không có ý nghĩa ngươi có quyền xử trí người của ta trước mặt ta. Bởi vì bọn họ không riêng gì dân thành của tòa thành này, càng là đệ tử của Thánh Hỏa Thần Tông ta, xem như môn sinh của A Dương ta. Ngươi đánh đổ đệ của ta, cuối cùng cũng phải hỏi ta chuyện làm sư phụ chứ. Từ Dương giải thích như vậy xem như là hoàn mỹ không thiếu sót, căn bản không để lại bất kỳ sơ hở nào cho đối phương. Vân Giật Hiên vẻ mặt không cam lòng gật đầu, bất quá vẫn buông cánh tay của mình xuống, lúc này mới xem như hòa hoãn tư thế Dương cung bạt kiếm hai bên. Thiêm khố là quyền lợi để kiểm tra ngươi làm hoàng tộc đặc sứ, đừng nói là tra sổ sách, cho dù ngươi đến làm minh chủ Bắc Vực, cũng không có gì đáng trách, nhưng nếu ngươi không kiêng nể gì ta, coi như là hoàng đế của ngươi, đi vào Bắc Vực, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Từ Dương nói rõ thái độ của mình, thật là để cho chiến sĩ chấp pháp bản ra phía sau lấy hàng vạn để tính này trong lòng ấm áp. Ở thế đạo bây giờ, chủ tử có thể bảo vệ con cháu như vậy, thật sự là không thấy nhiều. Dễ dàng lục soát cho ta, cẩn thận lục soát, tuân lệnh, các chiến sĩ mặc hoàng kim làm tận chức trách, hầu như là lật kín kho riêng của Từ Dương chủ thành, ngây là không tìm được bất cứ thứ gì có giá trị, đương nhiên cũng bao gồm thu hoạch chiến lợi phẩm của những binh sĩ thất hoàng tử thu được. Không biết, Từ Dương đã sớm an bài lão Đàm đại ca, lấy trang bị của một nhóm người kia đến phòng đấu giá, thông qua bí mật xử lý đoàn đội chuyên nghiệp, căn bản không tìm ra được dấu vết gì để lại. Hôm nay, thần đô nhất mạch đã trở thành nơi tắm rửa bí mật tín nhiệm nhất của Từ Dương, tất cả chiến lợi phẩm chiến thắng đều bị Từ Dương thống nhất đưa đến thần đô liên minh xử trí, ngược lại rất an toàn, ý nghĩa hai chi bây giờ xem như trên ý nghĩa chân chính vặn thành một sợi dây thừng. Vân Giật Hiên giày vò trọn vẹn 3 ngày, cơ hồ là dò xét tất cả những địa phương khả nghi của Bắc vực một lần, bao gồm cả thần đô liên minh, bất quá kết quả cuối cùng cũng làm cho hắn không biết nói gì, căn bản không có một chút chứng cứ cho thấy là Từ Dương hạ thủ với thất hoàng tử. Thế nào, Vân đặc sứ, cha có thỏa mãn không? Ta không rõ ngươi đang điều tra cái gì, ta cũng không muốn hỏi. Nhưng tốt nhất ngươi không nên chậm trễ ta quá nhiều, hai biên giới Đông Bắc đại vực mỗi ngày đều có dân chúng ngã xuống trong tay mã phỉ. Vân Giật Hiên khẽ gật đầu, thôi, vậy ngày mai xuất phát đi, xem ra cho dù ta tra thế nào, cũng rất khó đạt được kết quả khiến ta hài lòng. Từ Dương cười lạnh nhìn về phía Vân Giật Hiên, nếu trong lòng ngươi sớm đã chắc chắn là ta làm, cho dù có thể trực tiếp dẫn người về trung vực, hoàng tộc nhất định là tin tưởng ngươi, mà không tin tưởng một gia hỏa thích giày vò như ta, ngươi nói đúng không? Lời này của Từ Dương trên thực tế là âm thầm nhắc nhở Vân Giật Hiên, Từ Dương đã nhìn ra, gia hỏa này không chỉ vì sứ mệnh hoàng tộc mà đến, rất có thể có mục đích gì khác không muốn người biết. Ha ha, A Dương các hạ thật đúng là người sảng khoái nói chuyện, nói thật với ngươi, lần này ta đến Bắc vực, là vì nhận được mật báo, có cường giả ngoại vực đến từ tận cùng hoang vu tiến vào Bắc vực, cho nên mới có đại trận đến đây điều tra, tiêu diệt mã phỉ đông vực cũng không phải là nhiệm vụ chủ yếu của ta. Hoàng tộc có lệnh, một khi tìm được khách đến cuối hoang vu, nhất định phải mang về trung vực, đây là quy củ. 834, chương 800, thiếu niên kỳ dị. Như vậy, chúc ngươi may mắn, Từ Dương hừ cười xoay người rời đi, mới không thèm để ý đến gia hỏa này rốt cuộc đang dở trò gì. Nếu thật sự nể mặt hoàng tộc, Từ Dương sẽ lập tức lựa chọn cứng rắn, san bằng tất cả. Đương nhiên, cục diện trước mắt còn lâu mới phát triển đến loại trình độ kia, song phương tự nhiên cũng không cần phải xé rách ra mặt. Buổi sáng ngày thứ hai, đại quân chính thức xuất phát, 6 vạn tinh nhuệ xuất phát về phía biên cảnh Đông Vực. Bởi vì đội ngũ này thật sự quá cường hãn, tọa kỵ lại đều là thượng cổ dị thú, tốc độ hành quân tự nhiên siêu nhanh, trước màn đêm đã đến phụ cận dự định chiến trường. Dừng lại, Vân Giật Hiên phất phất tay, ý bảo đại quân dừng lại. Đặc sứ đại nhân, có gì phân phó? Lão Đàm đại ca tự mình tiến đến hỏi thăm yêu cầu của đối phương. Dựa theo kinh nghiệm của ta, phụ cận nơi này hơn phân nửa sẽ có đội ngũ mã phỉ đóng quân, tối hôm nay chúng ta ngay tại phụ cận an doanh đóng quân giả nghỉ ngơi, chờ đợi đội ngũ mã phỉ mắc câu, chỉ cần có thể trấn áp một ít trước, liền có thể sắp xếp thế lực mã phỉ ở Đông Vực đại khái tìm hiểu cửa sạch. Không thể không nói, Vân Giật Hiên này quản lý dưới trướng thật đúng là có một chút bản lãnh. Nghe hắn nói vậy, lão Đàm đại ca dẫn dắt 5 ngày hỏa thần tông lập tức hành động, phân phó ý nguyện của hắn. Mãi cho đến đêm khuya, tựa hồ chung quanh còn không có động tĩnh gì, các chiến sĩ còn ở nhung trang chờ lệnh đã bắt đầu oán hận, đặc biệt là 5 vạn tinh nhuệ dưới trướng Từ Dương, đều bắt đầu trào phúng Vân Giật giả bộ này. Nhưng mà cũng không lâu lắm, các phương hướng chung quanh đột nhiên phát ra vô số tiếng hò hét, rất nhiều đội ngũ mã phỉ gào thét mà tới, ít nhất cũng có quy mô 5-7-8 vạn. Ha ha, cá lớn mắc câu. Vân Giật Hiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức phóng ra tiếng vang chỉ hoàng tộc trung vực có làm kèn lệnh. Trong một sát na, một vạn chiến kỵ màu vàng được huấn luyện nghiêm chỉnh từ các nơi cuối tầm mắt phi tốc vào tới, đúng là lựa chọn tạm thời tiếp viện bên ngoài, đem toàn bộ mã phỉ 5-6 vạn người đối ngoại vây quanh ở trung tâm. Ta muốn xem, lần này, các ngươi còn có thể trốn đi đâu? Vân Giật Hiên theo sát phía sau cho 5 ngày vương hạ lệnh, tự mình dẫn dắt một vạn dị thú quân đoàn dưới trướng Từ Dương lao ra doanh trướng, chính diện chém giết với các chiến sĩ mã phỉ này. Lúc này, Từ Dương và Vân Giật Hiên ngạo nghễ đứng giữa hư không, bình tĩnh xem xét tất cả. Hiện tại rốt cuộc ta đã hiểu, vì sao ngươi có thể thay thế thành vô song, trở thành chủ nhân mới của Bắc vực. Thực lực của ngươi, thật sự không phải loại phế vật ở trình độ như vô song có thể so sánh, ta rất khát vọng có thể đánh một trận với ngươi. Chỉ là cho tới bây giờ, ta vẫn không tìm ra lý do nào để động thủ với ngươi. Vân Giật Hiên như cười như không mở miệng trêu chọc Từ Dương. Ha ha, nếu ngươi thật sự muốn đánh với ta, chờ tất cả mã phỉ của Đông Vực đều thanh lý sạch sẽ, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Không bao lâu, ba lãnh tụ của Mã Phỉ đồng loạt hàng lâm chiến trường, ba người đều là phi hành tỏa kỵ thuần một sắc. Từ Dương lộ ra một vòng cười khẽ, thuận thế lấy ra Phượng Vũ Càn Khôn Cung, trước tiên khóa chặt đám Ngưu Phỉ dưới thân Vân Tước. Vân Giật Hiên bên cạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Từ Dương, ngay cả phương pháp vận khí vận công của hắn cũng phải phán đoán vài lần, quả thực chính là xem Từ Dương thành mẫu thí nghiệm. Ta nói này, ngươi nhìn đủ chưa? Theo ta cùng động thủ đi. Vân Giật Hiên vẻ mặt ngạo nghễ lấy ra một bình rượu. Ta lại không giỏi về thuật bắn, loại đả kích xa như vậy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vèo, vèo, trong nháy mắt, Từ Dương cung bắn ra, mỗi một mũi tên bắn ra từ bảo cung, đều là do tự thân thích pháp giả ngưng tụ mà thành, bởi vậy có thể gia tăng hiệu quả các loại nguyên tố thuộc tính. Một tiến vừa rồi của Từ Dương, quán chú chính là bản nguyên băng thuộc tính thuần túy nhất, ở trong hư không bộc phát ra, thoáng cái khóa toàn bộ hành động của ba đại tòa kỵ này. Ba tên đầu mục đều theo bản năng ngã xuống phía dưới. Chính là lúc này, Vân Giật loại trước một giây còn lạnh lùng đùa nghịch đột nhiên ra tay, cả người không biết từ lúc nào huyễn hóa ra một thanh long văn trường thương trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, phóng tới ba người đương ra kia. Giao bằng, rất là sạch sẽ lưu loát quét ngang hai chiêu, một cái đối mặt liền đem hai tay địa vũ tam giai nhị tam đương ra kia giết chết trong nháy mắt, trường thương như rồng, một tiếng gào thét thẳng đến trên đỉnh đầu đại đương ra. A, tiểu tử này thật đúng là có chút bản lãnh, một chiêu miểu sát địa võ tam giai, hẳn là mạnh hơn không ít so với thất hoàng tử. Nhưng mà trong nháy mắt khi Từ Dương vừa dứt lời, nơi hẻo lánh tối tăm cuối tầm mắt, một đạo khí thức lạnh lẽo túc sát, lặng yên không một tiếng động tập trung trên bản thể hư không của Từ Dương. Vèo, cũng là một đạo tiến quang vô cùng cường đại bắn tới, Từ Dương lạnh nhạt lập tức khóa chặt mục tiêu bên kia, không chút do dự bay vút đi. Gia hỏa bắn tên lạnh kia đang muốn thoát ly chiến trường, nhưng hắn sao có thể thoát khỏi bắt giữ của Từ Dương, lắc vài cái liền ngăn chặn tiểu tử này. Dám bắn tên lạnh lên người ta, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là người đầu tiên. Nói đi, ai bảo ngươi tới chứ? Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ khoảng 14-15 tuổi, trên người mặc áo lông chồn gấm, không giống như xuất thân nghèo khổ. Quan trọng hơn là, mũi tên vừa rồi của tiểu tử này, uy lực không ngờ có thể sánh vai với lãnh tụ một phương liên minh, tiếp cận thực lực địa vũ nhị giai. Hừ, ta sẽ không bán đứng chủ nhân có lệnh, bất kỳ cường giả đỉnh cấp nào của Bắc vực dám bước vào Đông vực, giết không tha. Từ Dương cười ha hả, người không bán đứng hắn, ta cũng sẽ tìm tới hắn, hơn nữa trước lúc này, người sẽ chịu đau khổ khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, người động não một chút, cảm thấy mình làm như vậy sẽ có ý nghĩa gì? Nói cách khác, chủ tử của ngươi thật sự bị ta bắt được, hắn còn để ý đến sống chết của ngươi sao? Thiếu niên cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi tẩy não ta sẽ hữu dụng sao? Bất kỳ một dũng sĩ Đông vực nào, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội tín ngưỡng của mình, Đông vực là địa bàn của chúng ta, người Bắc vực nhất định phải chết. Từ Dương bất đắc dĩ gật đầu, nếu ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, thế giới này hiểm ác tới mức nào. Vừa nói xong, Từ Dương trực tiếp đoạt lại cung tên của thiếu niên, răng rắc một tiếng gãy nát. Sau đó một chỉ chọc vào mi tâm của thiếu niên này, bất quá cũng không hủy diệt kết cấu kinh mạch của hắn, mà là đang dò xét vì sao tiểu tử này lại có chiến lực kinh người như vậy. Ồ, lực lượng nguyên thủy, tra xong, Từ Dương nhất tức lộ ra nụ cười. Tiểu tử, nói thật với ta, những tu vi này trên người ngươi, đều là chủ tử của ngươi dạy cho ngươi sao? Đúng thì sao, sao vậy, ngươi sợ à? Từ Dương cười ha hả, nếu ta nói, ta quen biết chủ của ngươi, ngươi có tin hay không? Vô nghĩa! Ngươi cho ta là trẻ con sao? Một lừa gạt cấp thấp như vậy ta cũng sẽ tin sao? Từ Dương không nhiều lời, trực tiếp khắc lên mi tâm thiếu niên này, một bức tranh ba ngọn lửa nhỏ. Được rồi, trở về đi, chủ nhân nhà ngươi gặp ngươi, nhất định sẽ nóng lòng hướng ngươi hỏi thăm tất cả có liên quan đến ta. Nếu hắn hỏi, liền nói cho hắn, đêm nay, nơi này gặp ta trên ngọn núi phía đông 80 dặm. 835, chương thứ 83 gặp lại Linh Giao. Từ Dương vừa nói xong, cả người lập tức biến mất. Vẻ mặt thiếu niên trước mắt ngây ngốc ngây ngốc. Khi Từ Dương một lần nữa trở lại giữa chiến trường, chiến tranh đã kết thúc. Ba đương gia trực tiếp bị Vân Giật Hiên chém giết hai người, còn lại bộ dáng toàn bộ như chó chết co quắp trên mặt đất, đã bị phế bỏ tu vi. Về phần chiến trường ngoại vi, càng là tử thương mảng lớn, đếm không xuể các chiến sĩ Mã Phỉ phơi thây khắp nơi. Một mặt là bởi vì thực lực đám Mã Phỉ này thật sự bình thường, mặt khác là bởi vì mấy người đương gia bọn họ treo quá nhanh, làm bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị dưới trướng Từ Dương có 5 vạn tinh nhuệ được huấn luyện giết thành mảnh nhỏ. Còn có các chiến sĩ hoàng kim chiến giáp này xông trận đủ loại, một chút cơ hội thở dốc cũng không cho những binh sĩ này lưu lại, mới dẫn đến một loại cục diện phát sinh như vậy. Nói đi, nói hết nội dung ta muốn biết, người nhất định sẽ sống. Vân Giật Hiên ưu nhã ngồi ở trên một cái ghế, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống tù binh này. Ta không có gì để nói, nhanh giết lão tử, nếu không ngươi mẹ nó là cháu trai ta. Vân Giật Hiên cười ha ha lên, hắn không nghĩ tới tên này sắp chết đến nơi còn dám dùng phương thức như vậy khiêu khích mình. Ngươi cho rằng, ngươi bày ra thái độ này, khích tướng ta giết ngươi, ngươi có thể trốn tránh sự trừng phạt của thống khổ. Vậy ngươi liền nghĩ nhiều rồi, trước khi ngươi nói ra chân tướng, ta là sẽ không để cho ngươi chết. Vân Giật Hiên búng tay một cái, phó thống lĩnh trong đoàn kỵ sĩ Hoàng Kim bên cạnh không biết dùng biện pháp gì, trực tiếp đưa vào một loại năng lượng đặc thù của đại đương gia Mã Phỉ này. Không bao lâu, gia hỏa này bắt đầu trở nên cuồng bạo, điên cuồng la lên, gầm thét. Nhìn ra được, thống khổ trên mặt hắn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ không mở miệng nói ra một chữ. Giữa Mã Phỉ đều rất đoàn kết, bởi vì những người này không có tổ chức cố định làm chỗ dựa, sinh tử tồn vong đều dựa vào bản thân tranh thủ, đồng khí liên chi lẫn nhau. Đặc biệt là những thế lực Mã Phỉ đông vực này, càng là như vậy, nếu chúng ta không thể cạy miệng của người nào đó bọn họ, căn bản không có biện pháp tiếp tục tiến hành kế hoạch của chúng ta. Vân Giật Hiên hiển nhiên có chủ trương và ý nghĩ của mình, nhưng phương pháp này tiến hành không thuận lợi. Ngươi làm như vậy, hắn cũng sẽ không nói. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ cách nhìn của đám người Vân Giật Hiên, trực tiếp đi tới trước mặt gia hỏa đang đắm chìm trong đau đớn kêu gào điên cuồng này. Một chưởng vỗ vào đỉnh đầu người này, Từ Dương kết thúc trạng thái thống khổ của hắn, đồng thời lấy một phần ký ức của hắn ra. Ha ha, không nhìn ra, một nam nhân có thể thống trị toàn bộ Bắc Vực, lại còn có tâm tư bi thương sâu kiến như vậy. Từ Dương cười lạnh, hắn không đáng để ta đồng tình, nhưng ta tôn trọng mỗi một đối thủ đã mất đi năng lực phản kháng, là một sinh mệnh để đối đãi, bọn họ có quyền lợi bảo vệ tôn nghiêm căn bản, ngươi tra tấn hắn như vậy, sẽ không sinh ra trợ giúp gì đối với giải quyết vấn đề, ngươi vẻn vẹn chỉ là thưởng thức dáng vẻ dãy dụa của hắn mà thôi, cách làm như vậy ta cũng không tán thành. Từ Dương nói, trực tiếp chia sẻ chuyện mình rút ra lạc ấn linh hồn, trong trí nhớ của hắn tìm được một phần biểu ngữ không kém gì thế lực Mã Phỉ xung quanh. May mà ngươi đạt được thứ này, nếu không, có lẽ ta thật sự sẽ trách tội ngươi về hành vi tạo thứ gì đó của ngươi. Đừng quên, ngươi đã không phải người chỉ huy tối cao ở đây, mà nhất cử nhất động của ngươi, đều sẽ có quan hệ mật thiết với thái độ sau này của ngươi với hoàng tộc. Từ Dương cười lạnh, ngươi đang uy hiếp ta. Tùy ngươi giải thích như thế nào, tất cả mọi người đều là người thông minh, giới hạn trong phạm vi, ta cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể đạt được kết cục hài lòng. Ngươi tốt nhất là cầu nguyện, giết chết hung thủ thật sự của thất hoàng tử có thể tìm được ở đây, nếu không, sợ là ngươi nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy rửa được nghi ngờ. Từ Dương hơi dừng lại, sau đó rất nhanh biến mất ở cuối tầm mắt. Đêm xuống, Từ Dương đã đợi ở nơi ước định rất lâu, chậm chạp không có người xuất hiện. Đột nhiên, ngay lúc lòng hắn sinh ý rời đi, một đạo kiếm quang phá không mà xuống, trong đêm tối chiếu rọi có vẻ đặc biệt sáng ngời. Từ Dương khẽ cười, cũng không quay đầu lại, vẻn vẹn chỉ là hai ngón tay đưa lên, không sai lệch bóp lên mũi kiếm này, quay người nhẹ nhàng vẩy một cái, bảo kiếm này bay ngang trên không, cứ như vậy khí thế bức người đâm ngược về phía người cầm kiếm. Bóng đen kia hình như cũng không nghĩ tới thế phản kích của Từ Dương lại kinh người như vậy, vội vàng bay lên không trung vững vàng hạ xuống đất, lần nữa phất tay, trường kiếm này đã vững vàng quy vào trong tay. Tháo mặt nạ xuống, lúc này Từ Dương cũng quay người lại. A Dương, tông chủ Thánh Hỏa Thần Tông, người thống trị Bắc Vực, xem ra đám người chúng ta cuối cùng vẫn không thể trưởng thành lão đại này của ngươi a. Nha đầu ngươi, đến Đông Vực lúc nào vậy? Định Thần nhìn lại, người này không phải là nha đầu Linh Giao kia sao? Dựa theo tình báo của Từ Dương, Long Khôn và Lão Tinh Tinh Thái Sơn là ở Đông Vực, không ngờ mình đụng trước tiên lại là Linh Giao. Hiện tại không thể nói cho ngươi biết, lão đại, bất quá ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề ngươi cảm thấy hứng thú nhất, xem như là bài tập của hành động lần này. Từ Dương khẽ cười, hiện tại ta chỉ nghĩ đến một vấn đề, trong các đại liên minh ở Đông Vực, mạch nào mạnh nhất? Có năng lực trấn áp Mã Phỉ nhất, liên minh đệ nhất Đông Vực tên là Giao Quang Liên Minh, lãnh tụ gọi là Linh Giao, chính là tiểu nữ tử. Từ Dương cười ha ha, không tệ, đây mới là đồng bạn của Từ Dương ta. Xem ra mấy tháng nay thành tích của ngươi cũng rất nổi bật. Linh Giao lại bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống Đông Vực không giống với Bắc Vực các ngươi, thế lực liên minh cũng không phải mạnh nhất, tổng cộng hơn 20 thế lực liên minh, cộng lại cũng đánh không lại Mã Phỉ nơi này, hơn nữa Đông Vực có 3 cấm địa lớn, còn ẩn chứa lực lượng không biết, tóm lại nơi này nước rất sâu, người bên ngoài muốn tham gia là vô cùng khó khăn. Từ Dương nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng vài phần, ý của ngươi là, Mã Phỉ rất khó tìm được căn nguyên. Không sai, coi như là lực ảnh hưởng của ta bây giờ, cũng chỉ có thể tìm được một ít thế lực Mã Phỉ bên ngoài, mấy tên Mã Phỉ chính thức cắm rễ ở đâu, hiện tại không thể biết được, đồng thời bọn họ cũng rất ít hiện thân. Từ Dương gật đầu, vậy trong lòng ta biết. À đúng rồi, vấn đề thứ hai, ngươi có manh mối của Long Khôn và Lão Tinh Tinh không? Linh Giao lắc đầu, xem như ngươi là đồng bọn đầu tiên ta nhìn thấy rồi. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, chờ ta mấy ngày, không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp mặt, bất quá tình huống hiện tại của ta có chút đặc thù. Nói xong, Từ Dương đánh một đạo lạc ấn linh hồn vào trong đầu Linh Giao, nhà đầu này lập tức hiểu ra nhân vật của đám người Vân Giật định vị, cười xấu xa gật đầu liên tục. Gia hỏa này đích xác là phiền toái, xem ra lão đại ngươi, hẳn là diễn một vở kịch ở Đông Vực, triệt để bịt miệng của hắn. Dù sao quá sớm trêu chọc hoàng tộc, không phải là một cử chỉ sáng suốt. 836. Bộ xương khô thứ 83 hiến tế quan tài. Nếu ngươi chịu giúp ta, muốn ngăn miệng của hắn, đối với ta mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, muốn làm cho cục diện này không chê vào đâu được, tác dụng của ngươi ở đây không thể đo lường được. Linh Giao mỉm cười, ta tới đây là để tìm ngươi, đương nhiên cũng là để phục vụ ngươi. Nói rồi, ngươi muốn ta làm thế nào? Từ Dương cũng không nói nhảm nhiều, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đưa cho Linh Giao một cái túi gấm vóc hết sức đặc thù. Đây chính là lúc trước ta chém giết thất phương tử hoàng tộc, sau đó vơ vét chiến lợi phẩm, cùng với một ít vật đặc thù còn lại có thể chứng minh thân phận thất hoàng tử. Về phần phương pháp cụ thể, ngươi dựa theo đạo linh hồn lạc ấn này của ta đi làm, bảo đảm có thể làm cho toàn bộ kế hoạch không chê vào đâu được. Linh Giao chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn mình tràn vào một cảm giác mát lạnh, rất nhanh hắn đã hiểu ý của Từ Dương, lộ ra nụ cười. Lão đại không hổ là lão đại, loại biện pháp này phỏng chừng cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra mà thôi. Từ Dương cười khổ lắc đầu, không có cách nào, tình thế bức bách, bây giờ không phải là lúc chúng ta trực tiếp khai chiến với hoàng tộc sao, được rồi, ta phải trở về, thời gian rời đi quá dài, nhất định sẽ khiến cho tên Vân Giật Hiên kia phát hiện ra. Sau này người ta không có quan hệ gì quan trọng tới lui, người có thể phái tiểu quỷ kia tới tìm ta. À, đúng rồi, người còn chưa nói cho ta biết, hắn có quan hệ gì với ngươi, thiên phú tu luyện của tiểu quỷ kia thật là kinh người. Linh Giao cười khổ lắc đầu, chuyện này nói ra rất dài. Chúng ta giải quyết phiền phức trước mắt, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Đi trước một bước, Linh Giao vừa nói xong, mang theo một đoạn dây thừng bằng gấm Từ Dương giao cho hắn bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Đêm hôm đó, Linh Giao liền dựa theo phân phó của Từ Dương, ngay lúc Từ Dương và Vân Giật thống lĩnh 6 vạn đại quân đóng ở phụ cận doanh địa, một đạo âm phong thập phần âm lãnh đột nhiên hàng lâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lều vải, Vân Giật Hiên đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra. Hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chạy ra ngoài doanh trướng này. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua phần cuối âm phong gào thét kia, không bao lâu, Từ Dương cũng xuất hiện bên cạnh hắn, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đầu kia. Người nào, ở chỗ này giả thần giả quỷ, còn không mau hiện thân, nếu không đừng bức bản tướng quân giết hết các ngươi. Giọng nói của Vân Giật Hiên lạnh tới cực điểm, cùng lúc này, trường thương trong tay hắn, thương xuất như rồng, bay lên trời, không ngờ lại như vậy ngưng tụ ra một đạo linh hồn, xông lên phía chân trời. Sinh ra là phương hướng va chạm kịch liệt với cỗ âm phong kia. Lực bộc phát to lớn trong nháy mắt đánh tán ra chung quanh, lấy thế bao phủ ngọn nguồn cỗ âm phong kia hoàn toàn bao trùm, nhưng mà chuyện này tựa hồ cũng không thể ngăn cản cỗ âm phong này tiếp tục hàng lâm. Ha ha ha, Vân Giật Hiên Vân tướng quân đến từ hoàng tộc quả nhiên khí phái, bất quá thật đáng tiếc, các ngươi đã đánh bình định tâm tư thế lực mã phỉ chúng ta vào địa bàn của chúng ta, đã định trước là ngươi không có trở về. Mở miệng nói chuyện thanh âm người này nhỏ như lệ quỷ. Lại mang theo một loại cảm giác mị hoặc không nói ra được, không ngừng tới gần phương hướng quân doanh, càng ngày càng nhiều chiến sĩ lao ra doanh trướng, đồng thời nhìn chăm chú phương hướng âm phong gào thét này. Không bao lâu, ba bộ khô lâu màu xanh đậm vô cùng tinh xảo trống rỗng hiển hiện, mà trung tâm ba đầu lâu này tạo thành hình tam giác, rõ ràng là một cỗ quan tài cổ xưa toàn thân màu bạc. Không ở đây giả thần giả quỷ nữa, rốt cuộc các ngươi là người phương nào? Nếu như cũng là mã phỉ nói như vậy, sao không mau hiện thân gặp mặt? Từ Dương theo sát mở miệng, nhưng mà ba cái đầu lâu này cũng không đình chỉ động tác, như vậy quỷ mị nhanh chóng vọt vào trong doanh trướng. Nhưng mà ba cái khô lâu này, từ đầu đến cuối đều không hàng lâm trên mặt đất, mà là độ cao trăm thước lơ lửng ở trong hư không cũng chưa động thủ với các chiến sĩ dưới trướng Từ Dương và Vân Giật. Đây là quà mừng Tây Hoàng Đại Nhân tặng cho hai vị, thật đáng tiếc, quan tài này chỉ còn lại một cái, hai người các ngươi ai có tư cách đạt được nó, đều phải xem tạo hóa của các ngươi. Ba bộ khô lâu thanh âm im bặt dừng lại. Mà ba cái quan tài cổ cực lớn bị ba bóng người bọn họ nâng trong hư không trống rỗng hàng lâm, xinh xinh đập ra một cái hố to sâu ba thước trên mặt đất. Từ Dương đối với lai lịch của cỗ quan tài to lớn trước mắt này cũng không rõ ràng, nhưng mà sắc mặt Vân Diệc Hiên bên cạnh tựa hồ cũng khó coi theo vài phần. Chiếc quan tài này chính là quan tài chuyên dùng để chôn cất võ giả thiên tiên. Mà Tây Hoàng Đại Nhân chính là một trong ba tên thủ lĩnh Mã Phỉ nổi danh nhất Đông Vực, cũng là chủ nhân của ba đại năng trong xào huyệt của Mã Phỉ. Xem ra mặc dù chúng ta không chính diện giao thủ với người của bọn họ, nhưng sự tồn tại của chúng ta đã dẫn tới sự chú ý của tam đại Mã Phỉ. A Dương các hạ, người có ý kiến gì về việc này không? Từ Dương lại bất đắc dĩ nhún vai, nếu bọn họ chủ động ngoi đầu lên, cũng phải mạnh hơn so với chúng ta không có đầu ruồi nhặng tìm lung tung một phen. Tuy nhiên từ trước đến nay người này không thích con người ở trước mặt ta nói chuyện quái gở, ba cái đầu lâu này ta nghĩ cũng không cần phải trở về. Từ Dương vừa nói xong, bỗng nhiên bay lên trời, ngọc cốt thần kiếm trong tay không chút báo trước bổ nát hai cái đầu lâu trong đó. Chỉ còn lại một cái đầu lâu màu xanh đậm cuối cùng kia, trong nháy mắt nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh như băng của Từ Dương, vậy mà cũng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ khí tức sát lục lạnh đến tận xương tủy. Giữ ngươi lại, là bởi vì còn có một việc ta muốn ngươi đi làm. Trở về nói cho các ngươi biết cái gọi là Tây Hoàng Đại Nhân, ngựa của chúng ta ở ngay đây, hơn nữa còn có thể không ngừng xâm nhập vào bên trong. Chỉ cần chúng ta phát hiện Mã Phỉ đều sẽ bị triệt để thanh trừ. Nếu như tam đại đầu lĩnh Mã Phỉ Đông Vực kiêng kỵ thực lực của chúng ta, phải nhanh chóng hiện thân, tránh cho càng nhiều Mã Phỉ vẫn lạc trong tay chúng ta. Về phần chiếc quan tài bên dưới, Từ Dương lạnh như băng nhìn xuống phía dưới, đột nhiên hắn lấy ngọc cốt thần kiếm bắn ra, thần kiếm lập tức xuyên thủng chiếc quan tài mà võ giả đang chôn giấu thiên võ. Xem ra hai người các ngươi thật sự là coi trời bằng vung, dám cự tuyệt thể diện của Tây Hoàng Đại Nhân như vậy, các ngươi vẫn là người đầu tiên. Nói rất hay, ta nhất định sẽ chuyển lời của ngươi cho Tây Hoàng Đại Nhân, đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này các ngươi cứ chờ một mực mai táng trên đại địa Đông Vực đi. Khô lâu màu xanh đậm nhanh chóng thay đổi phương hướng, bay tán loạn về phía cuối thế giới, ngay lúc hắn rời đi không lâu, Vân giật lại ánh mắt băng lãnh nhìn trường thương của mình tập trung trên người Từ Dương. Ngươi có ý gì đây? Vân giật hiên cười lạnh một tiếng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy những gia hỏa này xuất hiện rất kỳ quặc sao? Nếu không phải trước đó ngươi đột nhiên rời đi, ta nghĩ không ra còn có khả năng thứ hai, có thể làm cho ba đại Mã Phỉ Đông Vực này nhanh như vậy đã phát hiện hành tung của chúng ta, đem 6 vạn người chúng ta vướng vào nguy hiểm. 837, chương 807 Chu Du Kích Chiến Thuật, Từ Dương bất đắc dĩ giang tay, tức là ngươi đang nghi ngờ ta dẫn những phiền toái này tới đây. Ngươi giống như đã quên một chuyện rất trọng yếu. 6 vạn người ngựa này mặc dù nghe ngươi chỉ huy, nhưng tuyệt đại đa số trong đó đều là hạch tâm tinh nhuệ của ta, chẳng lẽ ta sẽ bởi vì một mình ngươi đem an nguy 5 vạn huynh đệ bỏ mặc sao? Quả nhiên, những lời này của Từ Dương làm Vân Giật Hiên có chút thần kinh, trước mắt nhẹ nhàng buông trường thương trong tay. Cho dù không phải ngươi mật báo ăn cây táo rào bên ngoài, vậy ngươi vừa mới cố ý thả người còn sống là có ý gì? Chỉ là muốn hắn trở về truyền lời đơn giản như vậy sao? Thay khác, vì sao không lưu hắn lại trên người hắn làm một ít văn chương, chắc chúng ta có thể trực tiếp thu được vị trí cụ thể trong xào huyệt ba đại Mã Phỉ. Lúc này không đợi Từ Dương tự mình mở miệng, Lãng Tiên trong năm ngày vương đã không thể nhịn được nữa, ta nói này Vân đặc sứ, người được xưng là một trong ngũ đại chiến tướng của hoàng tộc, không thể tưởng được suy nghĩ phán đoán năng lực thật sự là không theo kịp tiết tấu. Người cảm thấy, ba cái khô lâu màu xanh lá kia thật sự có thể làm ra chuyện gì sao? Vẻn vẹn chỉ là một đạo lạc ấn tinh thần ngưng tụ thành khôi lỗi mà thôi. Cho dù ngươi trói chặt hắn, các loại hình phạt cũng căn bản không có khả năng đạt được bất kỳ manh mối nào ngươi muốn. Đặc sứ đại nhân, bởi vì cái gọi là người không nghi ngờ người không dùng, ngươi đã lựa chọn đạt thành hợp tác với Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta, thì xin ngươi đừng động một chút liền hoài nghi lập trường tông chủ của chúng ta. Cũng không phải sao, nếu không phải bởi vì ngươi là người của hoàng tộc, tông tộc chúng ta căn bản sẽ không nhìn ngươi nhiều, bây giờ hợp tác cùng ngươi cũng là vì trung thành với hoàng tộc mới có thể làm ra lựa chọn như vậy, ngươi cũng không nên quá phận. Nếu không Bắc Vực chúng ta vẫn như cũ giữ lại ân oán với hoàng tộc ngươi quyền lợi. Năm ngày vương mỗi người một câu, tối thiểu áp chế khí chàng sao động của Vân Giật Hiên trên khí thế. Mấy tên gia hỏa các ngươi, tốt nhất là hy vọng nhiệm vụ của ta có thể nhanh chóng hoàn thành, nếu không, đây là nhiệm vụ của ta bị chậm trễ, ta cho các ngươi ăn không trôi. Vân Giật Hiên lười tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên chui vào chỗ sâu doanh trướng, không để ý tới tình huống bên ngoài nữa. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ, cục diện vừa rồi xuất hiện đều là một tay Từ Dương bày bố, dưới sự phối hợp hoàn mỹ của nha đầu Linh Giao kia. Tây Hoàng chân chính là một trong ba đại đầu lĩnh của Đông Vực, căn bản không có phản ứng nhanh như vậy, bất quá chính mấy tên thủ lĩnh quỷ phủ quân dưới trướng Linh Giao hợp lực tạo ra giả dối như vậy mà thôi. Đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự thúc giục của Vân Giật Hiên, 6 vạn đại quân lại bắt đầu tiến vào sâu trong Đông Vực. Dưới sự an bài của Từ Dương, Linh Giao không ngừng phái ra các lộ binh mã giả dạng thành trộm cướp, đối với đội quân Từ Dương này tiến hành quấy rầy. Dọc theo đường đi Vân Giật bị những ngư dân không ngừng xuất hiện này quấy nhiễu không thôi. Đáng chết, xem ra chúng ta phải thay đổi sách lược. Trực tiếp đối kháng chính diện với đám mã phỉ này, kẻ chịu thiệt nhất định là chúng ta quá am hiểu loại chiến thuật du kích này, mà chúng ta vốn là tác chiến dị địa, không chiếm thiên thời địa lợi, trọng yếu hơn là nhân số chúng ta có hạn, nếu như dây dưa không ngừng như vậy, chịu thiệt nhất định là chúng ta. Vân Giật Hiên mặc dù không tin tưởng các chiến sĩ dưới trướng Tử Dương, nhưng hắn khống chế chiến cuộc cùng chỉ huy năng lực vẫn là không thể nghi ngờ, tư duy như hắn phán đoán như vậy tuyệt đối là một chút tật xấu cũng không có. Nếu đã như vậy, chúng ta không ngại trước tiên tiến vào thế lực liên minh Đông Vực, lấy danh nghĩa đặc sứ hoàng tộc ngươi tranh thủ đến một bộ phận lực lượng đội viên, liên hợp với quân đoàn chấp pháp của các đại liên minh chính quy ở Đông Vực, triển khai liên hợp giả rảo sát với thế lực mã phỉ, như vậy chẳng những có thể tăng lên hiệu suất tác chiến của chúng ta, còn có thể giảm bớt chiến tổn của chúng ta, thu được đầy đủ tài nguyên bổ sung. Rất nhanh, Vân Giật Hiên cùng Từ Dương đã đạt thành nhận thức chung trên chiến lược này. Không biết bên phía Linh Giao đã sớm có an bài, căn bản không muốn Vân Giật Hiên thành thật với nguyện vọng của mình. Từ Dương cố ý vô tình đem toàn bộ đại quân tiến lên tập trung ở góc Tây Bắc của Đông Vực, mà phương hướng Tây Bắc cách bọn họ gần nhất là một thế lực liên minh, chính là thế lực một đại gai đầu hổ cực kỳ nổi danh Đông Vực. 6 vạn đại quân binh lâm thành, vượt qua khu thủ bị phía trước, chính là trong phạm vi thế lực liên minh tiến vào Hổ Hoàn. Nhưng ngay lúc đại quân sắp gần trong chiều, lão Đàm đại ca đột nhiên mở miệng. Tông chủ, Vân đặc sứ, các ngươi có chắc từ nơi này muốn tiến vào thế lực liên minh Đông Vực không? Theo ta được biết, liên minh Hổ Hoàn này đã từng xuất thân từ thế lực mã phỉ, ta lo lắng chúng ta tùy tiện tiến vào địa bàn của bọn họ, vạn nhất không được chào đón, rất có thể sẽ bị bao vây trong liên minh thành này. Lão Đàm đại ca vừa nói vậy, nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Vân Giật Hiên lại lạnh lùng cười nhạo những người khác, e là các ngươi đã quên thế lực liên minh là do ai khống chế. Đoàn đội chấp pháp giả mới là lực lượng trung tâm của một liên minh, mà tất cả chấp pháp giả đều vô điều kiện nghe lệnh hoàng tộc, ta là đặc sứ của hoàng tộc, chỉ cần ta ra mặt, trong bất kỳ một thế lực liên minh nào có được thân phận chấp pháp đều sẽ trở thành phụ thuộc của ta, nếu bọn họ dám phản kháng mệnh lệnh của ta, ta sẽ không chút do dự giết chết hắn. Có ta ở đây các ngươi còn gì phải lo lắng? Vân Giật Hiên ngược lại không phải loại người nhất định phải quét sạch cảm giác tồn tại không thể, chẳng qua khi hắn bày ra thân phận đặc sứ của hoàng tộc mình, loại cảm giác ưu việt này rất rõ ràng. 5 ngày vương mỗi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nói gì thêm, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Từ Dương cũng không sao cả treo lên cao, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, Vân đặc sứ đã nắm chắc 100%, vậy chúng ta đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của hắn là được. Toàn quân tiến lên, Vân Giật Hiên tràn đầy tự tin. Cứ như vậy mang theo 10000 kỵ sĩ áo giáp vàng của mình tiến vào trong phạm vi thị lực liên minh Hổ Hoàn, rất nhanh liền tới dưới tường thành cao ngất ở MU bàn tay. Các ngươi là ai, dám can đảm tiến vào Hổ Hoàn liên minh? Vân Giật Hiên vẻ mặt cao lãnh mở miệng, ta là đặc sứ của hoàng tộc Vân Giật Hiên, đây là thủ lệnh thông quan của ta, nhanh chóng gọi lãnh tụ liên minh các ngươi ra gặp mặt. Trên tường thành phụ trách phòng vệ kia, sau khi nhìn thấy lệnh bài hoàng tộc, lộ ra một nụ cười thâm ý. Nguyên lai là đặc sứ thân vệ A của hoàng tộc. Các người chờ một chút, ta sẽ đi thông báo cho thủ lĩnh liên minh chúng ta. Mấy chục chiến sĩ vừa nói xong, lập tức biến mất ở trên đầu tường, cũng không lâu lắm, cửa thành này lặng yên không một tiếng động bị kéo từ trong ra ngoài. Vân Giật Hiên cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức triệu hồi quân đội của mình, bắt đầu đi thẳng vào trong thành. 838, Liên minh Hổ Hoàn thứ 8003, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn chưa nhận thấy được dị dạng, chỉ là sau khi đại quân hầu như đều đã vào thành. Các chiến sĩ áo giáp hoàng kim ở phía trước tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp. Thành bang này quả thật quá an tĩnh, trên đại đạo dài dòng vậy mà không nhìn thấy một bóng người, ngược lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng hoang vu như không thành trì. Nơi này chính là thành chủ của liên minh Hổ Hoàn, vậy mà ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Đặc sứ đại nhân, ngươi xác định bây giờ chúng ta còn an toàn sao? Vân Giật Hiên nhìn quanh, sắc mặt tựa hồ cũng dần dần lạnh như băng. Ta chỉ biết, có thân phận của ta. Nếu những người này thật sự dám tự tiện hành động, ta nhất định phải để bọn họ hiểu được thế nào mới là uy nghiêm của hoàng quyền. Vân Giật Hiên vừa dứt lời, đợt thứ nhất hỏa tốc giáng lâm. Ngay lúc dưới thân liệt hỏa thần câu này, một cỗ lực bạo tạc cường đại không gì sánh được trong nháy mắt sụp đổ. Vân Giật Hiên cả người mang tỏa kỵ bay lên trời, mà hơn 100 chiến sĩ áo giáp hoàng kim thủ hộ ở chung quanh hắn, đều sụp đổ dưới lực lượng bạo tạc cường đại này phá hủy. Ha ha ha, hoan nghênh các người bọn cường đạo Bắc vực này đến địa bàn của chúng ta. Còn vọng tưởng lấy địa bàn của chúng ta làm căn cứ của các ngươi, trong đầu nhập phân sao? Một thanh âm vô cùng thô kệch đột nhiên trống rỗng hàng lâm, tất cả mọi người nhao nhao nhìn qua, đó là một nam tử trung niên cưỡi rực long màu đen, phát ra thanh âm hùng tráng hùng hậu, người này chính là lãnh tụ Hổ Hoàn của toàn bộ liên minh. Cùng là lâm vào trạng thái mai phục, 5 vạn chiến sĩ dưới trướng Từ Dương này đa số đều có được căn cơ tu luyện lực lượng nguyên thủy, không chút nào hoảng hốt, mỗi người đều trước tiên vận đủ khí tức trên người, các loại cương khí thủ hộ nhanh chóng bao phủ bên ngoài thân thể bọn họ. Tuy rằng còn chưa đạt tới mức hoàn toàn miễn dịch tất cả lực lượng chung quanh bùng nổ, nhưng là cũng có thể đại tăng hiệu suất sinh tồn của các chiến sĩ. Phản quan các kỵ sĩ áo giáp vàng này, tuy bọn họ thân kinh bách chiến, mỗi người tu vi thâm hậu, nhưng không có một thủ đoạn hộ thân nào, một khi gặp phải cục diện 10 mặt mai phục này, bọn họ sẽ thập phần bị động. Hồ Hoan, không thể tưởng được ngươi là lãnh tụ liên minh Đông Vực, không những không có chút nào bảo vệ thái độ của Hoàng Quyền, ngược lại dám động thủ với đặc sứ của Hoàng tộc ta, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Hồ Hoan lại cười ha hả, trong tiếng cười này tràn ngập sự khinh bỉ đối với Vân Giật Hiên. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Hoàng tộc mà thôi, ngươi cho rằng ở địa bàn Đông Vực chúng ta, cũng là người có thể tùy ý làm bậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua một câu sao? Cường Long khó áp đảo địa đầu xa, nơi này đã là địa bàn của chúng ta, tuyệt không cho phép người ngoại lai các ngươi dẫm đạp không kiêng nể gì cả. Nếu không muốn chết, mau cút ra khỏi địa bàn của chúng ta đi, những tên mã phỉ bên ngoài kia tùy tiện ngươi giết sao, nhưng mà tiến vào nơi này, dưới tình huống không được chúng ta cho phép, các ngươi chính là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Vân Giật Hiên đã nổi giận, hắn không thể chịu được Hồ Hoan trước mắt này, làm lãnh tụ liên minh Đông Vực thái độ đối với đặc sứ hoàng tộc như vậy, Vân Giật Hiên đã coi hắn là coi trọng đối với Hoàng Quyền. Được rồi, ngươi không cần nói nữa, hôm nay ta nếu không chém chết ngươi ở đây, đặc sứ Hoàng Quyền này của ta xem như là trách nhiệm khinh nhường ta, ngươi coi rẻ Hoàng Quyền như vậy, ta nhất định phải chém giết ngươi trước mặt mọi người để răn đe. Vân Giật Hiên xưa nay không phải là một kẻ dây dưa, hắn một khi quyết định làm như vậy, lập tức bay lên trời. Không chút do dự lần nữa đem ngân long trường thương của mình vung vào trong tay. Nhưng từ đầu đến cuối, Từ Dương không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn đã giao chủ đạo chiến trường cho Vân Giật Hiên, nhìn hắn cùng Hổ Hoàn tranh hổ đấu trước mặt. Ha ha ha, một rồng một hổ, trận này thật sự là kích thích ha, bất quá xem ra từ đẳng cấp tu vi hai người đến xem, Vân Giật Hiên nhất định có thể vững vàng áp chế Hổ Hoàn này. Nghe mấy người lão Đàm đại ca nghị luận như vậy, Từ Dương lại lắc đầu, đưa ra đáp án cự tuyệt. Ta cũng không cho là vậy, Hổ Hoàn này nếu đã làm tốt chuẩn bị mai phục chúng ta, tất nhiên còn có nhiều hậu thủ hơn, cho dù đánh không lại, ta tin tưởng hắn nhất định có bản lãnh đủ để tự vệ, nếu không, nếu chúng ta là hắn, nhất định sẽ lựa chọn bỏ thành, mà không phải ở lại chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lãng Tiên cách đó không xa cũng đồng ý với lời nói của Từ Dương, liên tục gật đầu. Đúng là như tông chủ nói, binh pháp có hạn, muốn lấy, tất nhiên phải cho nó trước. Ta thậm chí cảm thấy Hổ Hoàn này có lẽ còn ẩn giấu con mắt lớn hơn. Cũng không lâu lắm, một rồng một hổ này, hai người đã ở trong hư không ngao chiến đến cùng một chỗ. Vân Giật Ngân Long trường thương không ngừng phát sinh long ngâm chấn thiên động địa gào thét, mà một phương khác, Hổ Hoàn tựa hồ tu luyện là một loại năng lực cận chiến cường hóa thân thể, đồ đằng sau lưng mãnh hổ không ngừng gào rú, mang đến cho thân thể hắn năng lực tổng hợp cường hóa cũng là 10 phần kinh người. Hai người mặc dù có chênh lệch thực lực to lớn giữa võ giả thiên địa, thế nhưng lực công kích của Hổ Hoàn tương đối mạnh, hơn nữa mọi người cũng phát hiện ra hỏa này gặp phải lực công kích càng mạnh, phản hồi trở về cũng càng thêm kiên định, trong thời gian ngắn hai người đúng là không phân ra thắng bại. Ha ha ha, Hổ Hoàn lão ca, lá gan này của ngươi thật sự không nhỏ a, rõ ràng quyết định cùng hoàng tộc đặc sứ đại chiến, ngươi lẽ nào không rõ hậu quả làm như vậy sao? Ngay lúc hai người chuẩn bị chiến đấu đến giai đoạn gay cấn tột cùng, trong hư không cách đó không xa có một đạo quang ảnh màu đen cấp tốc tới gần. Đám người Từ Dương định thần nhìn lại, người tới không phải ai khác, lại là một con quạ đen to lớn. Bất quá con quạ đen này hoàn toàn khác so với hình thái con quạ đen bình thường, quả thực chính là tồn tại hoàng giả trong huyết mạch quạ đen, con quái vật khổng lồ màu đen này, trong nháy mắt kéo dài cánh, vậy mà có được mấy chục mét. Nhục thân khổng lồ như vậy, đủ để nhìn ra huyết mạch của con thượng cổ dị thú quạ đen này cường hãn đến cỡ nào. Mà con quạ giả nói chuyện âm dương quái khí này, sau khi xuất hiện, không ngừng quay quanh ở bên ngoài chiến trường. Lợi dụng phương thức đả kích cung tiễn xa, phối hợp Hổ Hoàn không ngừng phát động tiến công hướng Vân Giật Hiên. Con quạ đen thúi này, không ngờ liên minh quạ đen các ngươi cũng đại nghịch bất đạo như liên minh Hổ Hoàn này, tội lỗi đáng chém. Lão Ô Nha hung hăng hừ một tiếng với Vân Giật Hiên, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Năm đó mấy ông nội ngươi ở Đông Vực quát tháo phong vân, hoàng tộc còn xa xa không có danh xưng chó má gì so với ngũ đại cường giả. Ngươi còn không biết ở nơi nào uống sữa đấy, nói thật cho ngươi biết. Đông Vực chúng ta độc lập quá lâu, mỗi một mạch thế lực đều là vô số năm chui đầu vào lăn lộn mới phát triển đến hôm nay, căn bản không sợ hoàng tộc chó má gì cả. Ở tại chỗ này của chúng ta, sinh tồn mới là giới hạn quan trọng nhất. Nếu như ngươi muốn tước đoạt quyền lợi sinh tồn của chúng ta, bất kể ngươi là ai, cho dù ngươi là thiên vương lão tử đến, chúng ta cũng nhất định phải kháng cự đến cùng, mặc dù chết vẫn vinh. 839, đầu 89 chương, thú linh hợp thể. Trong ánh mắt Giật Hiên đột nhiên phóng xuất ra dục vọng sát thủ sáng lạn không gì sánh được, khóe miệng nhếch lên một vòng cung lạnh như băng. Tựa như một vị thần cao cao tại thượng thẩm phán chúng sinh, lạnh lẽo mà vô tình. Các ngươi đã coi đây là một loại vinh quang, vậy ta liền để cho các ngươi trở phần vinh quang này đi về chỗ chết đi. Bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch ý chỉ của nghịch hoàng tộc, trong mắt ta đều không có tư cách sống. Trên thực tế, loại người chung với tín ngưỡng của mình như Vân Giật Hiên, ngươi không thể nói hắn có gì sai, nhưng vẻ mặt này của hắn khiến người ta rất dễ cảm thấy hắn là một con chó của hoàng tộc. Chung với hoàng tộc đã trở thành một sứ mệnh của hắn, một loại tín ngưỡng. Xem ra tám phần là bị những quê hương hoàng tộc kia chúng ta tẩy não rồi, tuổi còn trẻ như vậy đã bước vào cấp bậc thiên võ giả, lại cam tâm làm một con chó săn cho hoàng tộc, thật sự làm cho người ta thổn thức. Vừa nói xong, trường thương trong tay Vân Giật Hiên đột nhiên huyễn hóa thành một đạo hình thái du long thực chất hóa, long hồn to lớn bay lên trời, phóng xuất ra tiếng kêu rung trời chuyển đất. Mà uy áp long hồn này bắn ra trong nháy mắt, hai phương binh sĩ chung quanh vô cùng vô tận đều bị tiếng gầm này uy áp chấn động tâm thần. Quá kinh khủng, nếu như ta phán đoán không sai, đây chính là long hồn của cự long thượng cổ chân chính, bị gia hỏa này dùng phương thức đặc thù nhốt lại bên trong trường thương này chế tạo ra dị hồn thần khí. Lão Đàm đại ca lập tức phán đoán như vậy, lúc còn trẻ người này vẫn rất có học vấn đối với luyện chế pháp bảo, còn từng làm thợ rèn mấy chục năm, qua tay hắn còn chế tạo ra một kiện thần khí phòng ngự, đấu giá hội bán đấu giá ra hơn 100 vạn. Bởi vậy không thể nghi ngờ, lão Đàm đại ca chính là nhân vật quen thuộc nhất trong năm ngày binh khí dưới trướng Tử Dương. Liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ đặc biệt của thần khí này trong tay Vân Giật Hiên. Long hồn từ trên trời phóng lên, phong mang là cường thế cỡ nào, nhưng mà hổ vương trước mắt tựa hồ cũng không xuất hiện vẻ e ngại nào. Chỉ là lông mày nhíu lên, bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét điên cuồng, tiếng hổ gầm khủng bố, đồng dạng phát ra hiệu quả rung động bát phương. Theo ta được biết, loại công pháp đặc thù như hổ vương tu luyện thú linh này, kỳ thật thể hiện ra năng lực thực chiến thường cường ngạnh hơn so với giai đoạn đánh giá võ giả của hắn nhiều. Hổ vương mặc dù là cấp bậc thực lực nhất giai của địa võ giả, nhưng chiến lực lập tức bộc phát ra, hầu như đã có thể chống lại cấp bậc thiên võ giả vừa mới nhập môn. Tuy hắn và Vân Giật Hiên còn có chênh lệch rất lớn, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật có thể để đối phương tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Càng quan trọng hơn là con ô nha già cùng cấp bậc với võ giả bên cạnh hắn, cũng là một sự giúp đỡ to lớn. Năm ngày bọn người vương mỗi người nghị luận một trận chiến này, nhao nhao bình phẩm cho hai bên sức chiến đấu. Từ Dương chậm chạp không có mở miệng, nhưng hắn không thể nghi ngờ là nắm chắc tình huống chiến trường chính xác nhất. Không biết các người có phát hiện hay không, Hổ Hoàn đang kề vai chiến đấu với Quạ Đen già, đồng thời khí tức của hai người bọn họ có xu thế dung hợp lẫn nhau ở mức độ nhất định. Chỉ là loại xu thế này đạt tới đỉnh phong nhất định rồi sau đó không có cách nào cường hóa thêm một bước nữa. Chỉ bằng điểm này, ta có thể đoán ra hai người này hẳn là có được kỹ năng tổ hợp đặc thù này, chẳng qua cần đạt thành loại kỹ năng tổ hợp này, hiện tại còn chưa thỏa mãn. Từ Dương vừa nói xong, năm vị vương bên người nhao nhao ném ánh mắt kinh ngạc về phía hắn. Dựa theo ý của tông chủ, loại môi giới này hẳn là còn có mấy đạo lực lượng khác. Không sai, đây có lẽ là một loại thủ đoạn tổ hợp trận pháp, nếu trong thời gian ngắn có thể kích thích nhiều loại lực lượng thụ linh thể, dung hợp làm một, đạt tới trình độ hoàn mỹ, nhất định có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại trấn áp thiên võ giả. Ngay khi lời nói này của Từ Dương rơi xuống đất không lâu, liên tiếp ba đạo quang mang đồng thời bay ra, từ trên không trung phi thiên xuống, định thần nhìn lại, về sau ba đạo quang này, một là Huyền Quy, một là Cẩu Hùng, còn có một người đầu trâu dáng vẻ. Quả nhiên, lại tới ba đạo tu luyện giả tu luyện thú linh thể này, đều có được thực lực khủng bố một đường địa ngũ giả. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, một mặt Hổ Hoàn có được thân phận lãnh tụ liên minh Hổ Hoàn, một mặt khác lại cùng mấy thú linh thể này duy trì quan hệ mật thiết. Nhìn ra được, năm người này hẳn là quan hệ cùng loại với hoạn nạn, nhưng bọn họ lại không có thân phận quan hệ chính thống như Hổ Hoàn, tám thành cũng là đầu mục trong mã phỉ. Lúc này Lãng Tiên mới bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Trách không được tên Hổ Vương này thanh danh rất hung hăng. Nghe nói phóng tầm mắt toàn bộ Đông Vực, ngoại trừ minh chủ gọi là Linh Giao kia, Hổ Hoàn này căn bản không cho bất kỳ ai khác mặt mũi. Hiện tại rốt cuộc ta cũng hiểu được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Có mấy huynh đệ thú tộc có thực lực cường đại như vậy làm chỗ dựa, Hổ Hoàn ở toàn bộ Đông Vực đến xem hẳn là đều có một vị trí thuộc về mình. Quả nhiên, tất cả mọi chuyện đều dựa theo phán đoán của Từ Dương chậm rãi tiến tới, ba đạo linh thể thú khác đồng loạt gia nhập chiến trường, sau đó năm đạo linh thể thú tập kết xong, sức chiến đấu tổng hợp của Hổ Vương rõ ràng muốn đè ép Vân Giật Hiên thân là thiên võ giả. Vân đặc sứ, có cần giúp đỡ không? Từ Dương căn bản không có ý động thủ, bất quá hắn vẫn dùng âm thanh to rõ của mình nói ra câu này, bao phủ toàn bộ chiến trường, mỗi một góc nhỏ. Kiêu ngạo của Vân Giật Hiên đương nhiên không thể đáp ứng Từ Dương dùng tư thái cứu viện này tiến vào chiến trường, hắn muốn lấy một địch năm, toàn bộ cục diện nghiền áp. Tiểu tử, người đây là đang nhục nhã ta sao? Nếu ngay cả mấy tên xúc sinh này cũng đối phó không được, Vân Giật Hiên ta làm sao trở thành một trong những đại chiến tướng trung thành với hoàng tộc hội này? Lại có mặt mũi gì đại diện cho hoàng tộc để hoàn thành nhiệm vụ lần này? Hôm nay ta cũng muốn nhìn một chút, năm xúc sinh các ngươi tập hợp cùng nhau có thể phát huy ra năng lực thế nào, tuyệt đối đừng để ta xem thường các ngươi. Vân Giật Hiên này thật sự là có chút gợi đòn, mở miệng một cái xúc sinh hô đối phương, dù sao mấy cái thú linh thể này cũng đều là nhân vật có danh tiếng toàn bộ Đông Vực. Cho dù ai cũng không thể để mặc cho Vân Giật Hiên tùy ý mở miệng vũ nhục như vậy, không hề nghi ngờ phương thức đối thoại như vậy đã triệt để chọc giận Hổ Hoàn cùng bốn huynh đệ thủ lĩnh của hắn. Mấy huynh đệ, hôm nay sẽ cho bọn họ hiểu, cái gì mới là lực lượng của hợp thể thú linh cường đại nhất. Trong một sát na, bốn năm đạo linh thể chiến sĩ này, đồng thời bộc phát ra bản mạng thú linh cương khí, đây là một cỗ cương khí hiệu quả hết sức đặc thù. Từ Dương đối với việc này cũng không lạ gì, lúc hắn vừa mới đến quận Trường Nhạc, tham gia trận chiến lôi đài kia có loại mãnh hổ cương khí này một người tu luyện. Chẳng qua cương khí của tên kia, so sánh với hổ vương nhất giai võ giả trước mắt này, có thể có chênh lệch một trời một vực.